như vậy kiếm quang trùng thiên, nhàn nhạt lam sắc quang mang, giống như trong nước cá bơi đồng dạng đẹp mắt. Nhưng mà đẹp mắt, lại mang theo trí mạng khí tức. Nhu hòa lại sắc bén kiếm ý tại kiếm quang bên trong bộc phát, tựa như thần long bãi vĩ, đem lăng không mà đến phong nhận từng cái đánh tan. Đầy trời phong nhận biến mất, thay vào đó là Tiêu Y kiếm mang. 38, dám động thủ đúng không? Tiêu Y hét lớn một tiếng, lan nước kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang đâm ra, đối Mị Phi đánh tới. Mà Tiêu Y bộc phát ra khí tức để Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Thanh ăn nhiều giật mình, liền liền bên cạnh lão giả cũng lần nữa ném lấy giật mình ánh mắt, đồng thời lần đầu mở miệng. Thật là tinh thuần kiếm ý. Lão giả thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Vệ lão. Thấy lão nhân bộ dáng giật mình, Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Thanh cũng là rất kinh ngạc. Lão giả tên là Vệ Nhâm, là Mị gia khách khanh, hiện tại là cùng tại Mị Phi bên người, bảo hộ Mị Phi an toàn. Loại này tình huống rất phổ biến, Trung Châu rất lớn, tu sĩ ngàn ngàn vạn, nhiều vô số kể. Phổ thông tán tu trừ phi có đặc biệt kỳ ngộ, nếu không là khó mà cùng đại gia tộc, đại môn phái đệ tử so sánh. Đại gia tộc, đại môn phái những thế lực này có tiền bối truyền thừa, vô luận là công pháp vẫn là tài nguyên đều muốn so tán tu tốt quá nhiều. Liền xem như tiểu gia tộc, cũng có thể trôi qua so tán tu tưới nhường. Tán tu dựa vào chính mình tu luyện, thế yếu rất lớn, sao không lên có chỗ dựa tu sĩ. Cho nên, rất nhiều tán tu hội đầu nhập đại thế lực bên trong, trở thành khách khanh, quyền lợi cùng nghĩa vụ song hướng lao tới. Vệ Nhâm cùng đi theo làm bảo tiêu chính là nghĩa vụ của hắn. Vệ Nhâm tuổi trẻ thời điểm xông ra nhất định thanh danh, về sau kẹt tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, một mực không đột phá nổi. Cho nên đầu nhập Mị gia trở thành khách khanh, hy vọng mượn nhờ Mị gia lực lượng đột phá, trở thành hóa thần. Vệ lão, nha đầu này rất lợi hại phải không? Mặc dù đều là nguyên anh, nhưng là so với Vệ Nhâm loại này thành danh đã lâu uy tín lâu năm nguyên anh, kinh nghiệm của bọn hắn vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Kiếm ý tinh thuần, ta còn là lần thứ nhất gặp. Nha đầu này, không đơn giản. Nhìn xem nhẹ nhõm đem đầy trời phong nhận đánh tan Tiêu Y, Vệ Nhâm không có che giấu chính mình đối Tiêu Y sợ hãi thán phục. Thậm chí, còn có một cổ hâm mộ ở bên kiểm trong. Công Tôn Khanh nhịn không được kinh ngạc, tinh thuần. So với Mị công tử như thế nào? Mị công tử, nói chính là Mị gia dòng chính thiên tài, là Mị gia thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, Mị Càn. Mị Càn kiếm đạo tu vi hơn người, được vinh dự Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất kiếm tu. Mà Cảnh Trường Hoành thì mười phần coi nhẹ, cái này xú nha đầu như thế nào hơn được Mị công tử? Suy nghĩ nhiều đi. Vệ Nhâm lắc đầu, trong lòng nhưng lại có một phen không có nói ra. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, liền xem như Mị Càn, kiếm ý tinh thuần tựa hồ còn không bằng trước mắt tiểu nha đầu. Nhưng là hắn không dám tùy tiện nói. Mị Càn là Mị gia thiên tài, là Mị gia tương lai chỗ, sớm liền được lập làm Mị gia người thừa kế. Thân là so với hắn cái này khách khanh cao hơn nhiều lắm. Hắn cũng không dám một mình Mị Càn, không phải hắn không cách nào tại Mị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt chân. Cảnh Trường Hoành còn nói thêm, mặc dù nha đầu này cũng có thực lực, nhưng là phi cô nương cũng là người yếu gì, nàng. Cảnh Trường Hoành lời nói vẫn chưa nói xong, Vệ Nhâm bỗng nhiên biến sắc, không được. Thân ảnh tiếp lấy lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tại nơi không xa, Mị Phi bị Tiêu Y làm cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi, trên thân đã xuất hiện số đạo vết thương. A, ngươi tiện nhân kia. Mị Phi vừa vội vừa giận, nàng thế mà đánh không lại trước mắt Tiêu Y, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Tiện nhân. Tiêu Y giận dữ, lần nữa huy kiếm giết tới, miệng ngươi làm sao thối như vậy? Ta giúp ngươi đem miệng cho nạo. Miệng thối. Mị Phi tức giận đến răng ngà đều cắn nát, ai miệng thối chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Xú nha đầu, đi chết đi. Mị Phi phẫn nộ kêu to, hai tay vung lên. Trên không trung xẹt qua một đạo phát họa về sau, không trung bỗng nhiên cuồng phong gào thét, tiếp lấy không trung tạo nên tầng tầng ba động. Mắt thường khó coi không trung vang lên tiếng rít, như là một đầu vô hình roi vung vẩy, xé rách không khí, hung hăng quất hướng Tiêu Y. Như là không trung tạo nên gợn sóng hóa thành sắc bén nhất đao, giết người tại vô hình, liên đới không khí tự hồ cũng có thế ngăn cách. Nếu như Tiêu Y bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Mị Phi đối Tiêu Y đã hận thấu xương, hận không thể đem Tiêu Y chém thành muôn mảnh. Cho nên xuất thủ chính là sát chiêu. Cảm nhận được Mị Phi sát ý, Tiêu Y ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Tại ma giới hàng tinh trải qua, đã sớm để Tiêu Y rút đi nhà giàu đại tiểu thư ngây ngô, cũng không còn là đơn thuần ngốc nữ hài. Nàng ngây thơ sẽ chỉ ở người một nhà trước mặt hiển lộ. Đã Mị Phi đối nàng có sát ý, vậy liền không khách khí. Tiêu Y ánh mắt trở nên hung hăng, trên thân tràn ngập ra nồng đậm sát ý. Xâm nhiên sát ý cấp tốc tràn ngập, cảm nhận được Tiêu Y sát ý, Mị Phi trong lòng phát lạnh, thân thể run run một cái. Mị Phi mặc dù đã tiến vào Nguyên Anh kỳ nhiều năm, mà lại đã sớm củng cố cảnh giới. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng Tiêu Y so ra quá kém. Mà lại, Tiêu Y kiếm ý cũng không phải phổ thông kiếm tu có khả năng có kiếm ý, đi theo hai vị thiên tài sư huynh bên người, Tiêu Y thực lực so với người đồng lứa mạnh hơn nhiều lắm. Mị Phi thân thể run run một cái, lập tức lộ ra sơ hở. Tiêu Y phát giác, lúc này không cho, thân ảnh lóe lên, đi vào Mị Phi trước mặt, lan nước kiếm nhất vung. Chung quanh phản phất tràn ngập ra hơi nước, Mị Phi bên tai tựa hồ vang lên tiếng nước chảy, nhưng mà đây là tử vong thanh âm. Một vòng kiếm quang đã đi tới nàng trước mặt, kinh hoảng nàng muốn ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Tiêu Y một kiếm góc độ xảo trá, không phải Mị Phi cái này trình độ có thể ngăn cản. Mị Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang đánh úp về phía chính mình, nàng đã cảm nhận được tử vong khí tức. Bất quá! Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, Mị Phi cảm nhận được áp lực nhẹ đi, trước mắt kiếm quang cũng lập tức tiêu tán. Vệ lão! Vệ Nhâm xuất hiện tại Mị Phi bên người, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, tiểu nha đầu, lòng dạ thật là độc ác. Lão đầu, Tiêu Y cảnh giác vạn phần, lại toàn vẹn không sợ, ngươi muốn nhúng tay sao? Thật không biết xấu hổ, lớn bao nhiêu. Đến nhúng tay nhóm chúng ta loại người tuổi trẻ này sự tình, ngươi có ý tốt sao? Sau đó tự hồ kịp phản ứng, đối Mị Phi nói, a, không có ý tứ, ta quên ngươi không phải người tuổi trẻ. Ngươi đã là một gốc lão ngó sen. Mị Phi bị tức phải thổ huyết, chỉ vào Tiêu Y phẫn nộ kêu, vệ lão, giết, giết nàng. Chương 1127, liếm chó chính là nói nhiều. Mị Phi xuất thân Mị gia, từ nhỏ nuông chiều từ bé, thâm thụ trưởng bối nhóm yêu sủng. Từ nhỏ đến lớn, là như là chúng tinh cũng nguyệt tồn tại. Người người cả ba kết nàng, hận không thể thông qua nàng cùng Mị gia kéo lên quan hệ. Mà lại nàng còn có một cái danh chấn Trung Châu ca ca. Đi ra ngoài bên ngoài, báo ra tên của nàng, ai dám không cho nàng ba phần mặt mũi. Ở chỗ này, lại có một cái không biết rõ trời cao đất rộng, không biết sống chết xú nha đầu kém chút nạo nàng. Mà lại, cái này xú nha đầu còn đem nàng mắng cẩu huyết lâm đầu, càng quan trọng hơn là, nói nàng là lão nữ nhân. Nói đùa cái gì, nàng hiện tại bất quá hơn 60 tuổi. Đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, chính là thiếu niên thời điểm. Cái gì thời điểm thành lão nữ nhân? Ngươi tuổi trẻ, ngươi không tầm thường a. Mị Phi trên mặt tràn đầy oán hận, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể đem Tiêu Y liền da lẫn xương đều nuốt. Vệ Nhâm xuất thủ, Tiêu Y cảnh giác đồng thời, nhưng không có bao nhiêu khẩn trương. Ngược lại đối Mị Phi nói, đánh không lại liền gọi giúp đỡ. Tính là gì anh hùng hảo hán? Mị gia người liền sẽ lấy nhiều khi ít sao? Vệ Nhâm âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Y, Tiêu Y vẻ không có gì sợ cũng làm cho trong lòng của hắn lén nói thầm. Theo đạo lý, bình thường mà nói, hắn cái này cao thủ xuất thủ về sau, Tiêu Y hẳn là cảm giác được e ngại mới là. Nhưng mà, Tiêu Y chẳng những không sợ, vẫn là bộ kia để cho người ta hận đến nghiến răng dáng vẻ. Cho nên, Vệ Nhâm cũng bị không dám khinh thường, tiểu nha đầu. Đồng bạn của ngươi đâu? Vệ Nhâm để Mị Phi ba người sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng bốn phía quan sát. Tiêu Y cười hì hì nói, ngay tại bên cạnh, ngươi chờ xem, chờ sau đó liền đến thu thập các ngươi. Tiêu Y thuyết pháp để Mị Phi ba người càng căng thẳng hơn, nhưng là rất nhanh, lòng dạ rất sâu Công Tôn Thanh lại chất vấn lên, thật sao? Không biết rõ núp ở chỗ nào đâu. Đám người thần thức tại phụ cận quét một lần lại một lần. Cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Phương viên trong vòng trăm dặm, đừng nói người, coi như động vật cũng không có mấy cái. Vệ Nhâm cũng là nhịn không được hoài nghi, Tiêu Y bộ dạng này, nếu như sau lưng không có người, vậy liền nhất định có ác chủ bài, có thể không sợ mấy người bọn họ. Vệ Nhâm còn muốn nói chút gì, nhưng bên cạnh Mị Phi đã đang thúc giục gấp rút, vệ lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết nàng cho ta. Mị Phi tuyệt không muốn đợi, nàng biết rõ Vệ Nhâm đang lo lắng cái gì, ngươi sợ cái gì. Nàng căn bản không có đồng bạn, cho dù có lại như thế nào. Mị gia cái gì thời điểm sợ qua bọn hắn rồi. Cảnh Trường Hoành lại cười ha ha một tiếng, hắn đứng ra, Phi cô nương, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Để cho ta tới đi, chỉ là một cái tiểu nha đầu, không đáng để lo. Đã có người xuất thủ, Vệ Nhâm vui thấy kỳ thành, hắn cũng không muốn rơi xuống một cái khi dễ thanh danh của người khác. Vệ Nhâm lui ngược lại một bên, Cảnh Trường Hoành trực diện Tiêu Y, tự tin lại ưu việt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tiểu nha đầu, ngươi không muốn chết, ngoan ngoãn đem ngươi linh sủng giao ra, sau đó hướng Phi cô nương chịu nhận lỗi. Chỉ có Phi cô nương tha thứ ngươi, ngươi mới có thể an toàn rời đi nơi này. Mị Phi lại tại cách đó không xa tức giận hô hào, giết nàng, ta muốn để nàng chết. Ai? Cảnh Trường Hoành lắc đầu, thở dài một tiếng, không có biện pháp, ngươi đắc tội Phi cô nương, kiếp sau, bắt mắt điểm đi. Trả lời hắn là một vòng kiếm quang, hung ác lăng lệ hướng phía hắn đánh tới. Không hổ là liếm chó, nói nhảm chính là nhiều. Cảnh Trường Hoành nổi giận, xú nha đầu rượu mời không uống uống rượu phạt, muốn chết. Liếm chó, ta không muốn mặt mũi sao? Phẫn nộ hắn thủ đoạn lật một cái, một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay. Màu đỏ linh phù, nhan sắc tiên diễm, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tứ phẩm linh phù. Linh phù vung ra, không khí chung quanh phản phất táo động, nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Trình độ bốc hơi, chung quanh cây cối cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn, kịch liệt kéo lên nhiệt độ phản phất để không khí cũng đi theo bốc cháy lên. Đóng lấy, trên bầu trời truyền đến trận trận ba động, vô số hỏa cầu xuất hiện tại trên bầu trời, như là mưa sao băng rơi xuống. Mỗi một cái hỏa cầu đều có chân cầu lớn nhỏ, hừng hực ánh lửa, làm cho cả bầu trời hóa thành màu lửa đỏ. Ầm ầm. Bành. Quy lực của hỏa cầu 10 phần, một cái hỏa hiện cầu nện xuống đến, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, nhiệt độ cao liên quan bùn đất đều hòa tan. Tiêu Y một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang đem một cái hỏa cầu cắt chém thành hai nửa, hai cổ tương phản linh lực va nhau. Lập tức phát ra tư tư thanh âm, sinh ra nồng đậm khói trắng. Càng nhiều hỏa cầu đánh tới hướng Tiêu Y rất nhanh liền bị hỏa cầu vây quanh, như là như mưa rơi hướng phía nàng rơi xuống, kinh khủng nhiệt độ cao phản phất muốn đem Tiêu Y hòa tan. Mị Phi nhìn thấy Tiêu Y tại hỏa cầu xung kích phía dưới trái tránh phải tránh, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nồng đậm khói trắng bên trong. Tâm tình thật tốt, nàng cười ha ha, rất tốt, Cảnh công tử làm được rất tốt. Xú nha đầu, để ngươi cuồng. Cảnh công tử thực lực mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nhưng là, sau một khắc, Mị Phi biểu lộ động lại. Chỉ gặp tại nồng đậm khói trắng bên trong hiện lên một vòng sáng ngời, đón lấy, Tiêu Y thân ảnh từ khói trắng bên trong vết ra. Trường kiếm vung lên, sử xuất thanh bình kiếm quyết. Mặc dù là địa cấp kiếm quyết, nhưng là không chịu nổi Tiêu Y kiếm ý tinh thuần. Địa cấp kiếm quyết tại nàng trong tay xuất ra, như là thiên cấp kiếm quyết lăng lệ. Kiếm quang bắn ra bốn phía như ảnh như hồng, tiếp lấy một cái màu lam phi điểu xẹt qua, bay lượn tại chân trời, những nơi đi qua, trên bầu trời hỏa cầu đều chôn vùi. Vệ Nhâm lại nhịn không được hô một tiếng, kiếm ý hóa hình. Công Tôn Thanh không hiểu, vệ lão, chỉ là kiếm ý hóa hình, không cần đến ngạc nhiên a. Mị Phi cũng là như thế, mười phần coi nhẹ, không sai, không phải liền là kiếm ý hóa hình sao? Đại ca hắn tại kết đan kỳ liền đã lĩnh ngộ. Tại kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình cùng tại Nguyên Anh kỳ lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình là hai chuyện khác nhau. Nguyên Anh kỳ tu vi tinh tiến, đối đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, coi như không phải kiếm tu, chỉ cần thêm chút nghiên cứu, lĩnh ngộ kiếm ý nhất nhị trọng cảnh giới vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Vệ Nhâm lại nói, nàng cái này cũng hẳn là kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Bằng không thì cũng không có cái này uy lực. Tứ phẩm linh phù, mà lại là nguyên anh ba tầng cảnh trường hoành xuất ra, uy lực cực kỳ khủng bố. Có thể nói có thể hủy diệt một mảnh tiểu thiên địa cũng không đủ. Nhưng mà lại bị Tiêu Y nhẹ nhõm đánh tan, đây tuyệt đối không phải tại nguyên anh kỳ mới lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Hưu. Không trung màu lam phi điểu khí thế không giảm, hung diễm bất diệt, hai cánh chấn động, hướng phía cảnh trường hoành đánh tới. Chương 1128, súc sinh mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Cảnh trường hoành cũng không nghĩ tới công kích của mình bị Tiêu Y như thế nhẹ nhõm đánh tan. Đánh tới màu lam phi điểu để hắn phát giác được một cổ uy hiếp. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nhưng rất nhanh lại hừ lạnh, coi như ngươi kiếm ý hóa hình, lại như thế nào. Hắn thủ đoạn lật một cái, trong tay lập tức xuất hiện hai tấm linh phù. Ánh sáng dịu dịu lấp lóe, vẫn như cũ là tứ phẩm linh phù. Linh lực tràn vào, hai tấm linh phù quang mang đại thịnh, màu trắng cùng màu đỏ rực quang mang lấp lánh, tiếp lấy song song bay lên. Lóe ra ánh sáng màu trắng linh phù lơ lửng trên bầu trời cảnh trường hoành. Một tầng thật dày vòng phòng hộ rơi xuống, đem cảnh trường hoành bảo hộ ở đằng sau. Ngút trời mà tới màu lam phi điểu mang theo tùng kiếm ý, thế tới hung ác. Như là một cái phát hiện con mồi diều hâu lăng không đánh tới, sắc bén song trảo hung hăng vồ xuống. Phốc! Thật dày vòng phòng hộ bị bắt xuyên, xâm nhiên kiếm ý, tản mát ra như là nước đá đồng dạng thấu xương khí tức để cảnh trường hoành trong lòng tóc thẳng lạnh. Bất quá Tiêu Y cảnh giới chung quy là so cảnh trường hoành yếu, phá cảnh trường hoành hộ thuẫn đã cực hạn. Màu lam phi điểu trống rỗng con mắt nhìn chầm chầm cảnh trường hoành, đem cảnh trường hoành chầm chầm đến trong lòng hoảng sợ về sau, mới chậm rãi tiêu tán. Cảnh trường hoành phát giác được phản ứng của mình, trong lòng lập tức bốc lên càng lớn lửa giận. Hắn một cái nguyên anh ba tầng, thế mà bị một cái nguyên anh một tầng tiểu nha đầu dọa. Xú nha đầu, đi chết. Cảnh trường hoành gầm thét, loại kia màu lửa đỏ linh phù tại hắn mới khống chế hạ xông lên trời, sau đó hóa thành một đầu gần 100 mét hỏa mãng xoay quanh ở không trung. Hóa hình. Ta cũng biết. Hỏa mãng gào thét mà xuống, hừng hực liệt hỏa đốt cháy hết thảy, tản mát ra vô địch khí thế hướng phía Tiêu Y mà đến, chỉ là tiểu xà, sợ ngươi. Tiêu Y hét lớn một tiếng, sau đó xoay người chạy. Nàng hiện tại có thể chống đỡ ngăn không được một chiêu này. Muốn chạy trốn. Cảnh trường hoành thấy thế, cười ha ha, hôm nay để ngươi hảo hảo biết rõ sự lợi hại của ta. Hỏa mãng trên không trung chuyển một cái góc độ, lại lần nữa hướng phía Tiêu Y mà đi. Tiêu Y quay đầu, ngươi có gan cũng đừng truy, ngươi một cái ba tầng cảnh giới đến khi phụ ta, có ý tốt sao? Ha ha. Cảnh trường hoành hiện tại là vô cùng đắc ý, ngươi cũng có thể để ngươi linh sủng xuất thủ a. Cảnh trường hoành mới không sợ Tiêu Y linh sủng nhìn rất cường đại, cũng là nguyên anh kỳ khí tức, nhưng hắn đối linh sủng chưa hề đều là nhìn không lên. Súc sinh mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Cái này thế nhưng là ngươi nói, Tiêu Y lúc này hét lớn, đại bạch, tiểu bạch, xuất thủ. Vừa mới dứt lời, cảnh trường hoành sau lưng liền vang lên gào thét phong thanh. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới, cảnh trường hoành kinh hãi. Vội vàng phía dưới, chỉ có thể tại vội vàng ở giữa giơ lên một đạo linh khí hộ thuẫn. Bành! Một cổ cường đại cường độ đánh tới, cảnh trường hoành cảm thấy giống như có một tòa tiểu sơn đánh tới hướng chính mình, đem hắn nện đến huyết khí lăn lộn, cả người bay rớt ra ngoài. Đã mất đi khống chế của hắn, không trung hỏa mãn cũng dừng lại một cái. Tiêu Y đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, xoay người mà lên, lại một lần nữa huy kiếm, màu lam phi điểu xuất hiện lần nữa. Nước cùng lửa trên không trung va chạm, song song chôn vùi tiêu tán. Cảnh trường hoành bên này không rảnh đi để ý chính mình công kích, hắn bị đập bay, cả người bị nện đến mắt nổ đom đóm. Hắn thật vất vả ổn định lại phát hiện là một đầu đại bạch hổ đánh lén hắn. Bạch hổ mười mấy thước thân hình, màu trắng lông tóc, uy phong lẫm liệt. Cao cao tại thượng hổ ánh mắt lộ ra lạnh lùng co nhẹ. Như cùng hắn xem thường Tiêu Y ánh mắt đồng dạng. Bị một đầu súc sinh xem thường, cảnh trường hoành tức giận đến phát điên sớm. Đáng chết! Cảnh trường hoành gầm thét, mắt nhìn xem đại bạch đối hắn đánh tới, phẫn nộ hắn còn chưa làm chút gì, sau lưng cũng bỗng nhiên vang lên tiếng rít. Cảnh trường hoành kinh hãi, làm sao còn có? Vẫn là cùng vừa rồi, linh lực phun trào. Vội vàng tại sau lưng dâng lên hộ thuẫn. Bành! linh khí hộ thuẫn như là pha lê đồng dạng bạo liệt, vỡ vụn. Cảnh Trường Hoành không kịp làm chút gì, đầu bị đau, như là một cục gạch nện ở sau đầu mui bên trên. To lớn cường độ, đau đớn kịch liệt, Cảnh Trường Hoành mắt nổ đom đóm, choáng váng cảm giác không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Quay đầu thấy được nện chính mình đồ vật về sau, hắn trợn mắt hốc mồm, thật là cục gạch. Một khối màu nâu xám, như là cục gạch đồng dạng đồ vật bay trở về, rơi vào một cái viên hầu trong tay. Tiểu Bạch cầm thần kinh gạch, đối Cảnh Trường Hoành nhếch miệng cười một tiếng, như là nhân loại đồng dạng đắc ý. Thần kinh gạch tại nó trong tay là càng ngày càng tiện tay, đã thành nó bản mệnh vũ khí. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đều là lực lượng to lớn linh sủng, bị hai Bạch làm thành như vậy, Cảnh Trường Hoành cả người đều có chút hoảng hốt. Thể nội huyết khí lăn lộn, song mắt nổ đom đóm, ván đầu huyễn, phản ứng chậm chạp rất nhiều. Tiêu Y dẫn theo kiếm từ nơi không xa đằng đằng sát khí xông lại, hai người một linh sủng rất có đem Cảnh Trường Hoành lập tức xử lý tư thế. Cảnh Trường Hoành bên này choáng đầu, phản ứng trì độn, đối mặt với Tiêu Y cùng hai Bạch vây công, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không đến mấy hiệp bị đánh đến liên tục thổ huyết, chật vật ai không chịu nổi. Quá mức. Đối mặt đồng bạn tình trạng, Công Tôn Khanh không thể không xuất thủ, tay hắn nắm một thanh quạt xếp, lạnh lùng vung tay lên đem Tiêu Y bọn hắn bức lui. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá vô sĩ. Công Tôn Khanh ánh mắt sâm nhiên, ẩn giấu đi sát ý, hắn cùng Cảnh Trường Hoành là cạnh tranh đối thủ, Cảnh Trường Hoành ăn thiệt thòi, hắn rất vui vẻ. Nhưng là Tiêu Y triển hiện ra thực lực để hắn cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Tiêu Y quơ lan thủy kiếm, chỉ vào Công Tôn Khanh nói, đây là hắn kêu, ta bất quá là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi, làm sao? Ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Nhìn xem Tiêu Y bên người hai con linh sủng, Công Tôn Khanh kiên dè không thôi. Hắn cùng Cảnh Trường Hoành thực lực chênh lệch không nhiều, hắn đi lên, cũng là kết quả giống nhau. Hơn nữa còn có một cái một mực ghé vào Tiêu Y trên đầu ngũ hắc điểu, một mực không có xuất thủ, nói không chừng là càng mạnh tồn tại. Cùng như ngươi loại này người vô sĩ không có chuyện gì để nói, Công Tôn Khanh lòng dạ rất sâu, hắn lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi chỉ có khẩn cầu Phi cô nương tha thứ, ngươi mới có sống sót cơ. Hội. Phi cô nương, ngươi thấy thế nào? Công Tôn Khanh rất giảo hoạt, bóng da lập tức cảm nhận được Mị Phi dưới chân. Từ Mị Phi tiếp tục đến cùng Tiêu Y đối tuyến. Mà Mị Phi cùng Tiêu Y đối tuyến kết quả, chỉ có một cái, chính là để Vệ Nhâm xuất thủ. Mị Phi nghe vậy, lúc này đối Vệ Nhâm hạ lệnh, Vệ lão, giết nàng, ta muốn nàng chết. Vệ Nhâm khẽ lắc đầu, hắn thở dài, đối Tiêu Y nói, tiểu nha đầu, đừng trách ta. Mà lại tại cái này thời điểm, Cảnh Trường Hoành lấy lại tinh thần, hắn gầm hét lên, đáng chết. Xú nha đầu, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tờ linh phù, linh khí mờ mịt, rõ ràng là một chương ngũ phẩm linh phù. Chương 1129, ta nhịn ngươi rất lâu phẫn nộ. Cảnh Trường Hoành như là một đầu cuồng bạo giả thú, hai mắt đỏ thẫm, phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Một bộ muốn cùng Tiêu Y đồng quy vu tận bộ dáng. Ngũ phẩm linh phù là Cảnh Trường Hoành có thể có được nhất cường đại linh phù. Không phải Cảnh gia dòng chính đệ tử, dạng này linh phù hắn cũng không có mấy trương, không đến thời khắc mấu chốt, là không nỡ dùng. Lần này lấy ra, có thể thấy được hắn đối Tiêu Y hận ý. Mà Công Tôn Khanh nhìn thấy về sau, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, đối Mị Phi nói, Cảnh huynh liền ngũ phẩm linh phù đều lấy ra, lần này không cần làm phiền Vệ lão xuất thủ. Mị Phi vẻ lo lắng biểu lộ đẹp mắt không ít, nàng thậm chí đối Cảnh Trường Hoành hô, đừng làm bị thương linh sủng của ta. Ha ha! Cảnh Trường Hoành đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Y, xú nha đầu, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn giơ lên ngũ phẩm linh phù, quang mang lấp lóe, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Bỗng nhiên, một thanh âm tại trên bầu trời vang lên, đủ rồi, con em ngươi, ngươi còn muốn đem ta linh phù dùng đến cái gì thời điểm? Bỗng nhiên vang lên thanh âm đem Mị Phi bên này mấy người giật nảy mình. Theo danh vọng đi, tại trên bầu trời, xuất hiện hai người trẻ tuổi. Áo trắng bồng bềnh, tuấn lãng bất phàm, áo lam phần phật, tiêu sái phiêu dật hai cái trẻ tuổi công tử, phiêu dật như gió, sừng sững tại trên bầu trời, như là cửu thiên hạ xuống hai vị tiên nhân đồng. Dạng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Khanh mắng to, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Tứ phẩm linh phù rất nhiều đúng không? Không cần tiền dùng đến, ai bảo ngươi dạng này lãng phí. Còn có, ngũ phẩm linh phù, ngươi cũng xứng dùng. Đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người đem Mị Phi mấy người dọa. Vô thanh vô tức một mực trốn ở phía trên, bốn người bọn họ Nguyên Anh đều không phát hiện được, đối phương là cảnh giới gì thực lực. Chẳng lẽ còn mạnh hơn Vệ Nhâm sao? Bốn người nói thầm thời điểm, Lữ Ra Thiếu Khanh chỉ vào cảnh Trường Hoành tiếp tục nói, đến, ngươi trong tay còn có bao nhiêu linh phù? Đều giao ra. Tứ phẩm trở lên, tam phẩm ta lười nhác muốn. Đúng rồi, ngươi có hay không lục phẩm? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn xem cảnh Trường Hoành như là nhìn xem một đầu dê béo nhỏ. Vừa trở về lại đụng phải dê béo, hẳn là chó thiên đạo là đền bù ta tại ma giới bên kia chịu tội sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y vội vàng chạy đến bên cạnh hai người, dây biến cô gái ngoan ngoãn. Ngu chết rồi, đánh mấy người này đều phải giúp. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, lại không hảo hảo tu luyện, đến thời điểm trục ngươi xuất sư cửa. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh đối Mị Phi mấy nhân đạo, còn có các ngươi, đem trữ vật giới chỉ giao ra, tha các ngươi không chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, Vệ Nhâm trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Hai người khí tức mặc dù mịt mờ, nhưng trực giác nói cho Vệ Nhâm, hai người kia rất mạnh. Cho nên, Vệ Nhâm tiến lên một bước, đối hai người chắp tay, hai vị công tử, ta là Mị gia khách khanh, vị này là Mị gia tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, lão đầu, ngươi không muốn chết cũng đừng xen vào việc của người khác, còn có, đem ngươi nhẫn trữ vật giao ra. Vệ Nhâm dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là hậu kỳ tồn tại. Liền xem như tại Mị gia, cũng rất ít người dám đối với hắn nói như vậy. Một người trẻ tuổi, cốt linh tuổi trẻ từng tới điểm người trẻ tuổi, có thế mạnh bao nhiêu? Cùng lắm thì cũng là Nguyên Anh kỳ, cùng là Nguyên Anh kỳ, ai sợ ai? Người trẻ tuổi, trưởng bối của ngươi không có nói ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, đừng quá phách lối sao? Vệ Nhâm sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh nhãn thần nhiều hơn mấy phần tức giận cùng sát khí. Trách không được tiểu nha đầu như vậy cuồng, nguyên lai là có nguyên nhân. Thực lực của các ngươi nếu là không đủ, chờ sau đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cảnh Trường Hoành cũng là gào lớn, đừng tưởng rằng trốn đi không có người phát hiện liền có thể ở chỗ này giả thần giả quỷ. Có Vệ lão tại, các ngươi không nổi lên được cái gì sóng gió. Quơ trong tay linh phù tùy thời liền muốn xuất thủ bộ dáng. Mị Phi cùng Công Tôn Khanh cũng dần dần tỉnh táo lại, Mị Phi đối với mình bảo tiêu lòng tin 10 phần, biểu lộ nhẹ nhõm xuống tới. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người, các ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đem nha đầu kia giao ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Vệ Nhâm, đối Kế Ngôn nói, chơi hắn. Kế Ngôn vây quanh hai tay, như cao quý công tử, phiêu giật xuất trần, không để ý tới thế gian việc vặt. Hắn vừa rồi lấy già lớn nhỏ, khi dễ sư muội của ngươi, ngươi mặc kệ. Ngươi làm như vậy, có chút dáng vẻ của sư huynh sao? Kế Ngôn nghe vậy, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại muốn làm cái gì? Lại chơi điệu thấp kia một bộ. Ngươi quản ta. Tranh thủ thời gian xuất thủ. Kế Ngôn không có cách nào, đưa tay phải ra, hai ngón khép lại đối Vệ Nhâm một chỉ. Một cổ kiếm ý đột nhiên hiện, cực mạnh uy áp bộc phát, thiên địa vì đó chấn động, phảng phất bầu trời đều bởi vậy ảm đạm xuống. Trong không khí vang lên tiếng sắt thép va chạm, Mị Phi bọn người trong lòng rung lên, cảm giác được giống như có cửu thiên chi thượng rơi xuống một thanh thần kiếm, diệt sát thế gian hết thảy. Vệ Nhâm bên này trong nháy mắt lông tơ lớn dựng đứng, tử vong khí tức bao phủ hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát, như là bộc phát núi lửa, cường đại linh lực quét sạch mà ra, hóa thành một tầng thật dày hộ thuẫn. Nhưng mà, phịch một tiếng, tại Kế Ngôn phong mang kiếm ý trước mặt, hắn hộ thuẫn như là pha lê đồng dạng yếu ớt, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Phốc. Vệ Nhâm trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu. Tiên huyết vẩy ra, phong mang kiếm ý thuận tiến vào thể nội. Thể nội như là nổ, Vệ Nhâm kêu thảm một tiếng, liền nôn mấy ngụm tiên huyết, cả người khí tức uể oải. Ngã ầm ầm trên mặt đất về sau, Vệ Nhâm giằng co, thần sắc hoảng sợ, hóa thần. Vệ Nhâm như là thấy được tiền sử hung thú, toàn thân đều đang run rẩy. Làm cái lông a, nơi này làm sao lại xuất hiện hóa thần? Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy hóa thần. Nói đùa cái gì? Nguyên Anh cùng hóa thần ở giữa chênh lệch như là trời và đất. Biết rõ Kế Ngôn là hóa thần về sau, Vệ Nhâm bên này đã tuyệt vọng. Mà Vệ Nhâm để cũng như một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến Mị Phi ba người lạnh cả người, phảng phất huyết dịch tại đảo lưu, tê cả da đầu. Ba người nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hóa thần, vô luận là thế nào hóa thần, cho dù là hàng lẫm hóa thần, cũng không phải bọn hắn những này tiểu Nguyên Anh có thể đối phó được. Trách không được cái kia xú nha đầu như thế phách lối, nguyên lai có cái hóa thần sư huynh ở phía sau chỗ dựa. Đáng chết. Mị Phi trong lòng ba người cái kia hối hận a, sớm biết rõ liền không nên cùng Tiêu Y nổi lên xung đột. Mà cái này thời điểm, Tiêu Y cười tủm tỉm hỏi Mị Phi, làm sao? Ngươi còn muốn hay không linh sủng của ta? Chương 1130, A chữ có phải hay không các ngươi sư huynh muội thường nói? Tiêu Y, như là bàn tay đồng dạng quất vào Mị Phi ba người trên mặt. Ba người sắc mặt hết sức khó coi. Tiêu Y ôm lấy Tiểu Bạch, sờ lấy đầu của nó, đối Mị Phi ba người nói, đây là ta đại sư huynh linh sủng, các ngươi còn cần không? Mẹ nó! Mị Phi, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Thanh trong lòng ba người như là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bọn hắn ở trong lòng gào thét, em gái ngươi a, ngươi nói sớm có thể chết sao? Nói sớm cái này linh sủng là một vị hóa thần đại năng linh sủng, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám nghĩ cách. Tiêu Y cười hì hì đối Mị Phi nói, ba tám, ngươi không phải nói là ngươi linh sủng sao? Đến a, ngươi cầm đi. Mị Phi chú ý tới Kế Ngôn ánh mắt rơi vào chính mình, thân thể nàng nhịn không được một trận run rẩy, kém chút liền đi tiểu. Miệng nàng môi bản năng run rẩy, kiên trì đối Kế Ngôn nói, trước, tiền bối, ta không biết rõ đây là ngươi linh sủng. Ta không có ác ý, không phải cố ý mạo phạm tiền bối. Kế Ngôn cốt linh rất trẻ trung, vẫn chưa tới 30 tuổi cốt linh. Nếu như Kế Ngôn không có biểu hiện ra thực lực của mình, Mị Phi tuyệt đối sẽ không đem nó để vào trong mắt. Tuổi của nàng so Kế Ngôn lớn hơn. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Kế Ngôn là hóa thần, không phải nàng loại này tiểu Nguyên Anh có thể mạo phạm. Liền xem như Mị gia dòng chính, cũng không dám tùy tiện đắc tội một vị hóa thần. Kế Ngôn lười nói chuyện, hết thảy tự có Lữ Thiếu Khanh ra mặt. Lữ Thiếu Khanh đứng ra, cười đối Mị Phi nói, cô nàng, chớ khẩn trương, nhóm chúng ta là người tốt. Sau đó vẫy tay, Cảnh Trường Hoành trong tay linh phù như là bị gió thổi đi, từ Cảnh Trường Hoành trong tay tróc ra, trực tiếp bay thượng thiên bên trên, nhẹ nhàng rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Cảm thụ được phía trên mênh mông linh lực, Lữ Thiếu Khanh trên mặt mừng rỡ. Ngũ phẩm linh phù, cầm đi bán, linh thạch nói ít cũng phải là lấy 100 vạn làm đơn vị. Cự ly 2,5 mục tiêu nhỏ tới gần một chút xíu cự ly. Hảo hảo thu về ngũ phẩm linh phù. Sau đó lại cười tủm tỉm lần nữa hỏi Cảnh Trường Hoành, Cảnh công tử đúng không, ngươi còn có hay không lục phẩm linh phù a? Có liền lấy ra tới đi, có thể đem linh phù giao cho ta, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ hội, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Dừng một chút, hắn đối Công Tôn Thanh gật gật đầu, đúng không, Công Tôn công tử, người a, chỉ có biết tiến thối mới có thể sống đến càng lâu. Một phen, cơ hồ là đem trước đó Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Thanh nói với Tiêu Y qua nói trả lại. Để Mị Phi, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Thanh trên mặt nóng bỏng, hết sức khó coi, trong lòng đằng bốc lên một cỗ lửa giận. Từ xưa tới nay chưa ra từng có ai dám dạng này đối đãi bọn hắn. Cảnh Trường Hoành song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu cắm vào trong thịt, tiên huyết xuất hiện, hắn cố nén lửa giận, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đem linh phù trả lại cho ta. Không cho. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, ngươi cái này bại gia đồ chơi, đối phó ta thằng ngu này sư muội còn muốn dùng mắt như vậy linh phù. Thật sự là thích ăn đòn, đến, mau đem ngươi trong tay linh phù đều giao ra, ta thay ngươi đảm bảo. Cảnh Trường Hoành muốn thổ huyết, cảm giác được chính mình càng đã thương. Cái này hỗn đảng người là từ đâu xuất hiện? Ghê tởm đến cực điểm. Công Tôn Khanh lạnh lùng mở miệng, các ngươi là ai? Nhóm chúng ta lần này ra lịch luyện là học viện ý tứ, nhóm chúng ta vô ý gây chuyện. Mị gia vì không cho phi cô nương ngoài ý muốn nổi lên, còn để vệ lão đến hộ vệ. mặc dù nhìn lên nhượng bộ, nhưng âm thầm uy hiếp mười rõ ràng hiển. Cầm học viện cùng Mị gia tới dọa người. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, hỏi Công Tôn Khanh, cô nàng này là Mị gia dòng chính. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Không sai, chính nói tới thân phận Mị phi lập tức tới lo lắng, ngạo nghễ nói ra thân phận của mình, ta là Mị gia dòng chính, huynh trưởng của ta là Mị Càn. Mị Càn? Ai? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, sau đó lập tức nghiêm túc lên, khiêm tốn thỉnh giáo, có thể nói một chút sao? Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hừ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Mị phi trong lòng lo lắng càng đầy. Trước đó bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng dần dần khôi phục lại, nàng có chút ngẩng lên đầu, ngữ khí kiêu ngạo chính nói. Tới huynh trưởng ta Mị Càn, được vinh dự Trung Châu đệ nhất thiên tài, không đơn thuần là nhóm chúng ta Mị gia, cũng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong lợi hại nhất tồn tại. 30 tuổi phá rồi lại lập, trở thành nhất cử tiến vào Nguyên Anh, hiện tại đã là Nguyên Anh 9 tầng, ngay tại xung kích hóa thần cảnh giới, có hy vọng lần nữa đánh vỡ ghi chép. 100 tuổi trước đó tiến vào đặt chân hóa thần, mà lại hắn vẫn là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong lợi hại nhất kiếm tu, một thanh trường kiếm không người có thế địch. Chính nói tới huynh trưởng, Mị phi tràn đầy kiêu ngạo, liền liền Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Khanh cũng lộ ra vẻ kính sợ. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Mị Càn là bọn hắn không thể vượt qua một tòa đại sơn, bọn hắn không sinh ra nửa điểm khiêu chiến chi tâm. Mị phi giới thiệu xong huynh trưởng của mình về sau, càng phát kiêu ngạo. Nàng dựng thẳng lỗ tai, chuẩn bị chờ lấy Lữ Thiếu Khanh sợ hãi thán phục, nhưng mà chờ a chờ tới một chữ. Nha! A! Mị phi hoài nghi mình nghe lầm, nàng trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa là không nghe thấy vẫn là thế nào? Dùng cái a chữ vừa đi vừa về ứng. A chữ có phải hay không các ngươi sư huynh muội thường nói? Hắn a, huynh trưởng ta lợi hại như vậy ngư bức, ngươi liền trở về một cái a chữ. Ngươi nhiều lời mấy chữ, sùng bái một cái, có thể chết sao? Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Khanh nghe được cái a chữ cũng là khó chịu muốn chết, trong lòng rất muốn nhả rảnh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối Mị Càn cái tên này thờ ơ, Công Tôn Khanh nhịn không được nói, các ngươi chưa từng nghe qua Mị công tử đại danh sao? Tiêu Y biểu môi, rất ngư bức sao? 30 tuổi mới tiến vào Nguyên Anh, làm sao không 300 tuổi đâu? Ta mới 20 mấy tuổi, ta đều là Nguyên Anh, ta kiêu ngạo sao? Làm sao lại? Mị phi vừa mở miệng, nhưng nàng chú ý tới Tiêu Y Cốt Linh ở trong mắt nàng là chói mắt như vậy, trước mắt liền có một cái so với nàng huynh trưởng còn phải sớm hơn tiến vào Nguyên Anh nha. Đầu. Mị phi chỉ có thể cắn răng đem trong miệng biến hóa một cái. Huynh trưởng ta hiện tại đang lúc bế quan xung kích hóa thần, một khi thành công, hắn liền. A, Lữ Thiếu Khanh lại ồ một tiếng, thật lợi hại, trở về giúp ta nói với hắn một câu cố lên. Lại là một cái A chữ, Mị phi lại bị nghẹn phải nói không ra miệng, nàng này lại mới nhớ tới, trước mắt cũng có một cái hóa thần, mà lại cốt linh so với nàng còn muốn tuổi trẻ. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, các ngươi Mị gia, còn có khác hóa thần sao? Chương 1131, nhà các ngươi có luyện hư sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi về sau mới phản ứng được. Không đúng, còn hỏi cái rắm hóa thần. Hắn hiện tại cũng đã là hóa thần, còn sợ cái rắm hóa thần. Đúng rồi, nhà các ngươi có luyện hư kỳ tồn tại a? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Công Tôn Khanh chú ý tới Lữ Thiếu Khanh lời nói, cũng kịp phản ứng, lập tức mở miệng. Mị gia đại trưởng lão chính là luyện hư kỳ. Tại Trung Châu, ngũ đại ba phái đều tồn tại luyện hư kỳ cao thủ. Em gái ngươi nha, các ngươi nuôi như thế luyện hư cao thủ làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút hoảng. Dựa theo năm nhà ba phái mỗi nhà có một cái đến tính toán, Trung Châu nơi này chí ít có 8 cái luyện hư kỳ tồn tại. Mà lại, năm nhà ba phái truyền thừa đã cũ, đều là đại thế lực, luyện hư kỳ cao thủ chỉ nhiều không ít. Không chừng còn có hợp thể kỳ cao thủ, thậm chí đại thừa kỳ tồn tại cũng không phải không có khả năng. Chó thiên đạo đi làm cái gì rồi? Làm việc cũng không cho lực điểm sao? Làm sao để Trung Châu có nhiều như vậy luyện hư kỳ? Hẳn là cho thêm chút sức, đem bọn hắn đều bổ a. Má ơi, Trung Châu quá nguy hiểm, rời đi nơi này về sau, ta lập tức quay về Tề Châu, nhất định phải trở về trạch chết tại Thiên Ngự Phong, đánh chết cũng không xuống núi. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng tâm mệt mỏi. Loại này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu a, kết đan thời điểm, sợ nguyên anh thời điểm, sợ hóa thần. Tốt, hiện tại làm hóa thần, mặt trên còn có luyện hư. Số khổ a, Lữ Thiếu Khanh u buồn phiền muộn, cái này thời gian, không có cách nào qua. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy, tâm tư nhanh nhẹn Công Tôn Khanh nói, vị này công tử, lần này đối mọi người mà nói là một cái hiểu lầm. Phát sinh cái này sự tình tất cả mọi người không nghĩ, hiện tại mọi người không đánh nhau thì không quen biết, không bây giờ lần sự tình cứ tính như thế, mọi người coi như kết cái bằng hữu như thế. Nào! Đến thời điểm công tử vô luận đến Mỹ gia, vẫn là ta Công Tôn gia, cũng sẽ là chúng ta khách quý. Không sai, không sai, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đích thật là dạng này, ta người này là 10 phần yêu thích hòa bình. Ta vẫn luôn là phản đối chém chém giết giết. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Mị Phi, Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Khanh sắc mặt lập tức có đẹp mắt rất nhiều, trong lòng cũng mơ hồ âm thầm coi nhẹ. Xem ra biết ra rõ nhóm chúng ta gia tộc lợi hại, vẫn là phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đã dạng này, nhóm chúng ta cáo từ trước, không quấy rầy ba vị. Công Tôn Khanh muốn lập tức ly khai, không muốn đêm dài lắm mộng. Trong bọn họ mạnh nhất Bảo Tiêu Vệ Nhâm cũng không là đối thủ, đối mặt với địch ta không rõ hóa thần. Vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cho thỏa đáng. Mà Cảnh Trường Hoành thì sững sờ hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, xin hỏi công tử đại danh. Làm sao? Nghĩ biết rõ tên của ta, sau đó trả thù sao? Tốt, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Mộc Vĩnh. Cảnh Trường Hoành vội vàng cúi đầu, không dám để cho Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trong mắt của hắn hận ý. Công Tôn Khanh lần nữa chắp tay một cái, dự định ly khai, nhưng Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Chậm rãi, ta còn có một vấn đề, bình thường, các ngươi luyện hư cao thủ sẽ thường xuyên ra phơi mặt trời. Sao? Khi biết được thân là luyện hư cao thủ rất ít sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng có chút tiếu dung. Còn có, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi trên thân hẳn là có bảo mệnh đồ vật a? Hoặc là nói, các ngươi chết ở bên ngoài, trong nhà các ngươi người sẽ biết không? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất hòa ái, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Tựa như một vị kim kim công tử, đối xử mọi người hữu lễ. Nhưng mà Mị Phi bốn người có thể rõ ràng cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh trong lời nói mang sát ý, bốn người trong lòng hoảng sợ. Dù là Vệ Nhâm cũng là cảm giác được lòng của mình đang nhảy lên kịch liệt. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy giống như đối mặt với một đầu sẽ cười ác long, lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra miệng to như chậu máu đem bọn hắn thôn phệ. Mị Phi sợ hãi trong lòng, thân thể bản năng run rẩy lên. Nàng cố nén trong lòng sợ hãi, thanh sắc câu lệ nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Mị gia dòng chính, nếu là ta xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi nhất định trốn không thoát. Cảnh Trường Hoành cũng là sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được tử vong khí tức, để hắn nhịn không được liên tục nuốt nước miếng. Công Tôn Khanh biểu hiện so Mị Phi, Cảnh Trường Hoành tốt một chút, hắn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, tại Trung Châu, còn không người tại giết năm nhà ba phái người sau còn có thể ung. Dung ngoài vòng pháp luật. Năm nhà ba phái đều có thủ đoạn tìm được hung thủ. Một khi năm nhà ba phái người bị giết, năm nhà ba phái người nhất định đem hết toàn lực báo thù. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thật sự là phiền phức. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là Lữ Thiếu Khanh lo lắng để ý sự tình. Dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, trực tiếp xử lý mấy người bọn hắn. Nhưng là năm nhà ba phái thân là Trung Châu địa đầu xà, thực lực chi cường đại, viễn siêu hắn tưởng tượng, cũng không phải nho nhỏ Lăng Tiêu phái có thể đối phó. Lăng Tiêu phái cùng năm nhà ba phái so ra, liền như là thành nhỏ nhà giàu nhất cùng đế đô nhà giàu nhất đồng dạng chênh lệch, song phương không tại cùng một cái cấp độ. Giết Mị Phi bọn hắn, khả năng rất lớn sẽ có phiền phức. Dù sao Mị Phi không phải phổ thông Mị gia đệ tử, mà là dòng chính, không dễ chơi. Còn nữa, đến thời điểm Kế Ngôn cùng Tiêu Y có lẽ phải đi Trung Châu học viện, đây là năm nhà ba phái liên hợp lại khai sáng học viện, hắn cũng phải vì cái này cân nhắc. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh cân nhắc một phen về sau, đối Mị Phi bốn người nói, đem trữ vật giới chỉ giao ra. Mị Phi bốn người kinh hãi, cái này gia hỏa muốn làm gì? ăn cướp sao? Một công tử, ngươi. Lữ Thiếu Khanh không khách khí quát, tiếp lải nhải, ta người này yêu thích hòa bình, không muốn giết người. Lần này các ngươi khi dễ sư muội ta, cho nên nhất định phải cho các ngươi một chút giáo huấn, không phải còn tưởng rằng nhóm chúng ta dễ khi dễ. Người liền không giết, ăn cướp đi. Đến thời điểm biết rõ, tổng không phái một cái luyện hư kỳ cao thủ tới tìm hắn phiền phức a. Nếu là như thế, hắn cũng nhận. Lữ Thiếu Khanh hiện tại thân là hóa thần, cũng không đến mức giống như kiểu trước đây bị một cái nguyên anh nhớ đều dọa đến muốn chết. Mị Phi bốn người đương nhiên không nguyện ý đem nhẫn trữ vật giao ra, nói đùa, dòng dõi của bọn họ đều tồn tại bên trong. Bốn người đều lộ ra một bộ thề sống chết không giao dáng vẻ. Đem trữ vật giới chỉ giao ra, bọn hắn còn cần hỗn sao? Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đến, giúp ta đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Ngươi làm sao không xuất thủ? Kế Ngôn hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh cố ý lớn tiếng nói, ta nho nhỏ nguyên anh, không tốt đánh. Tiêu Y lập tức thật hưng phấn, nhị sư huynh lại muốn chơi giả heo ăn thịt hổ kia một bộ sao? Kế Ngôn vốn không muốn xuất thủ, khi dễ tiểu nguyên anh cái gì, hắn coi nhẹ, bất quá tại Lữ Thiếu Khanh thúc giục phía dưới, Kế Ngôn cuối cùng vẫn là xuất thủ. Thân là hóa thần, hơn nữa còn là thiên tài, đối phó mấy cái nguyên anh, dư xài. Dù là Mị Phi bốn người bọn họ liên thủ, liều chết phản kháng, cuối cùng vẫn là bị đánh đến thổ huyết đã hôn mê. Hắc hắc, này mới đúng mà, Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, rất lâu chưa từng làm cái này sự tình. Chương 1132, quần áo bị lột, sẽ không phải là bị người đánh cướp a dễ ngữ trong rừng rậm nơi nào đó, lại có mấy thân ảnh tại rừng cây bên trong lướt qua. Một nhóm năm người, ba nam bốn nữ, tuổi trẻ khí tức phát ra trong rừng rậm, thanh xuân như là rừng rậm xanh biếc, triều khí phồn thịnh. Chúng ta bây giờ đã rất thâm nhập dễ ngữ rừng rậm, còn muốn tiếp tục đi vào sao? Một cái thân thể mập mạp nam tử bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt nhỏ, lóe ra giảo hoạt quang mang. Người này mở miệng, bên cạnh người lập tức đồng ý, đúng vậy a, Quảng Huynh nói không tệ, xâm nhập quá sâu, nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, cái phạm vi này đã có nguyên anh trung kỳ hoạt động hung thú, thâm nhập hơn nữa, chỉ sợ sẽ có càng thêm cường đại hung thú, nói không chừng còn có yêu thú. Nơi này săn giết một chút hung thú quên đi thôi, dù sao cũng có thể hoàn thành học viện nhiệm vụ. Người này vô luận là đầu đội kim quang, vẫn là trên người quần áo, bên hông phối sức, chân xuyên giày đều là tản ra ánh sáng dịu dịu, ít nhất cũng là nhị phẩm trở lên, có các loại công năng pháp khí. Một thân trang phục khoảng chừng mấy chục vạn mai linh thạch, đủ để tiện sát vô số đau khổ dãy dụa tán tu. Thỏa thỏa nhà giàu mới nổi bộ dáng. Cầm đầu là một cái thân mặc váy dài màu đỏ nữ tử, tại dưới váy dài thì là cao gầy uyển chuyển dáng vóc, nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ, thon dài chân dài, tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn. Thân ảnh xẹt qua bầu trời, váy dài màu đỏ trên không trung bay lả tả, tựa như thiên thượng tiên nữ hạ phàm. Nàng bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía trước. Tại váy đỏ nữ tử bên người, một cái đầu đâm hai cái viên thuốc cầu, thân cao chỉ là đến váy đỏ nữ tử bả vai thiếu nữ, một trương tròn vo màu đỏ khuôn mặt hiện tại là để lộ ra nghi hoặc, Vân Tâm Sư. Tỷ, thế nào? Váy đỏ nữ tử, chính là trước đó điểm Yến Châu Tinh phái nhị sư tỷ Tuyên Vân Tâm, hiện tại là Trung Châu học viện học sinh. Tại bên người nàng chính là Trung Châu Ngọc Đỉnh phái Mạnh Tiểu, còn có một cái thần sắc giữa cử chỉ đều để lộ ra thành thục Phương Hiểu. Có chút mập mạp chính là Thiên Cơ giả Quảng Đại Ngưu, nhà giàu mới nổi trang phục chính là Đông Châu Tương Thành giả Gia giả Tôn. Bọn hắn đều có cộng đồng thân phận, Trung Châu học viện học sinh, lần này lại tới đây cũng là lịch luyện. Không biết rõ vì sao, lần này Trung Châu học viện để các học sinh đến dễ ngữ rừng rậm nơi này lịch luyện. Các học sinh liền riêng phần mình tổ đội đến đây, Tuyên Vân Tâm cùng mấy người bọn họ kết bạn mà đi. Tuyên Vân Tâm hướng mặt trước một chỉ, đám người thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Tại bên ngoài mấy dặm trong rừng rậm, cổ thụ che trời ngã xuống, đất đá tung tóe, một mảnh hỗn độn, người sáng suốt đều nhìn ra được nơi này trải qua một trận đại chiến. Đám người cẩn thận nghiêm túc tới gần, cuối cùng thấy được một màn. Mị Phi, Công Tôn Khanh, Cảnh Trường Hoành, còn có Mị Phi hộ vệ, Mị Gia Khách Khanh. Tuyên Vân Tâm mấy người trong lòng nhảy một cái, đây là bạn học của mình, nhưng vì sao lại nằm ở chỗ này? Mà lại, Giả Tôn nói thầm, y phục của bọn hắn đều bị lột, sẽ không phải là bị người đánh cướp à? Ai nha, quá cảm thấy khó xử. Mạnh Tiểu Càng là che mắt kêu lên. Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Thanh, thậm chí là vệ nhâm quần áo đều bị lột, thẳng ngực lộ ra, chỉ còn lại một đầu quần lót. Chỉ có Mị Phi còn tốt một điểm, nhưng nhìn lên quần áo lộn xộn, cũng hẳn là bị người tìm tới. Phương Hiểu sắc mặt cổ quái, một màn này giống như từng quen biết cảm giác. Nhiều năm trước ký ức bắt đầu hiển hiện. Quảng Đại Ngưu thì hưng phấn lên, cầm lưu ảnh thạch đã đem Mị Phi mấy người bọn họ dáng vẻ toàn thác xuống tới. Đồng dạng chụp ảnh, một bên chật chật tán thưởng, không nghĩ tới a, Cảnh Trường Hoành cư nhiên màu đỏ quần lót, sẽ không phải là hắn năm bản mệnh a. Ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên, Tuyên Vân Tâm quát to một tiếng, thanh âm cực lớn, trước đây chưa từng gặp. Đem Quảng Đại Ngưu giật nảy mình, kém chút đem trong tay lưu ảnh thạch ném ra bên ngoài. Vân Tâm sư tỷ, ngươi thế nào? Mạnh Tiểu quan tâm hỏi thăm. Đám người cũng đối Tuyên Vân Tâm ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Tuyên Vân Tâm là Trung Châu trong học viện phong vân nhân vật, tại học viện thành lập 3 năm thời gian bên trong, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, 5 tầng cảnh giới tu. Vì lại thêm mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ, là học viện rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần. Tuyên Vân Tâm làm người nhiệt tình, giỏi về giao tế, ở trong học viện nhân duyên rất tốt. Lần này bỗng nhiên thất thố hét lớn, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất gặp được. Tuyên Vân Tâm trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thông tuệ nàng rất nhanh trấn định lại, nàng nói, bọn hắn là bạn học của chúng ta, coi như bình thường có cái gì không nhanh, cũng không thể tại cái. Này thời điểm bỏ đá xuống giếng. Tranh thủ thời gian cứu người đi. Vân Tâm tỷ tỷ quả nhiên rộng lượng, những này Trung Châu gia hỏa quá hẹp hòi. Mạnh Tiểu cười hì hì nói Quảng Đại Ngưu lập tức kháng nghị. Ta cũng là Trung Châu. Giả Tôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn nói, ngươi là Yến Châu Thiên Cơ giả, ngươi là bị lưu vong. Ngươi cái này nhà giàu mới nổi, ngươi lăn. Phương Hiểu lắc đầu, cứu người trước đi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Phương Hiểu trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng kích động. Hai người kia đã biến mất rất lâu. Nếu như bọn hắn trở về, Ngữ Muội Muội cũng không cần phiền não rồi. Tuyên Vân Tâm đứng trên mặt đất, biểu lộ bình tĩnh, nhưng là lấp lóe ánh mắt biểu hiện ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Hẳn không phải là thật. Nhưng là, lột y phục loại này không có phẩm sự tình, cũng chỉ có tên hỗn đảng kia sẽ làm. Rất nhanh, Mị Phi bọn hắn yếu ớt tỉnh lại. Nhìn rõ ràng là Tuyên Vân Tâm mấy người về sau, Mị Phi bốn người sắc mặt càng là khó coi đến muốn mạng. Các ngươi! Mị Phi sắc mặt như là gan heo, trong lòng đại hận. Nếu là có thể, nàng đều muốn giết người diệt khẩu. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài. A! Thể nội truyền đến một cổ toàn tâm đau nhức để nàng kêu lên. Đón lấy, vệ nhâm ba người cũng là đi theo thổ huyết, biến sắc. Ta nhẫn trữ vật. Bốn người đều biết rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhẫn trữ vật bị cướp, đối phương tại bạo lực phá giải, xóa đi bọn hắn ấn ký. Cướp đoạt bọn hắn trong nhẫn chứa đồ vật. Một màn này rơi vào Tuyên Vân Tâm mấy người trong mắt, sắc mặt của bọn hắn cũng đi theo biến đổi. Mà trong đó, Tuyên Vân Tâm cùng Phương Hiểu biểu lộ nên, đáng chết. Mị Phi hung ác đến phát cuồng, đáng chết Mộc Vĩnh, ta nhất định phải giết ngươi. Mộc Vĩnh. Tuyên Vân Tâm trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, lạnh nhạt ưu nhã, Mị Phi, chuyện gì xảy ra? Mị Phi rất khó chịu, không có cấp cứu mình người nửa điểm sắc mặt tốt, một lần nữa bày ra đại gia tộc đệ tử tư thế, hừ, không có quan hệ gì với các ngươi. Mạnh Tiểu không cao hứng, ngươi đây là thái độ gì? Dù sao cũng là nhóm chúng ta cứu được các ngươi. Ai cần ngươi cứu được? Mị Phi tuyệt không cảm kích, ngược lại quái Tuyên Vân Tâm bọn hắn xen vào việc của người khác. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, đối Quảng Đại Ngưu nói, Quảng sư đệ. Đến thời điểm có thể cho bọn hắn an bài cho đầu đề A. Chương 1133, Quảng Đại Ngưu ngầm hiểu, cười ha ha một tiếng, đương nhiên, đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, bị càng muội muội thảm tao ăn cướp, quần áo không chỉnh tề. Ngươi nói, cái kia tiêu đề có được hay không? Nhưng, ghê tởm, Mị Phi bị tức đến răng đều nhanh cắn nát, đáng chết Thiên Cơ cẩu tử, ngươi sao không đi chết đi? Đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Cơ các người, ta cũng không dám thu thập ngươi. Phương Hiểu cười lên, loại này tình huống phía dưới, Mị Phi bọn hắn không có biện pháp giấu giếm, trừ phi bọn hắn nguyện ý chuyện nơi đây bị nói ra. Cho nên, nàng làm người tốt, thuyết phục Mị Phi, Phi cô nương, nơi này chuyện gì xảy ra nói ra, cũng làm cho nhóm chúng ta tốt có chỗ chuẩn bị. Tất cả mọi người là đồng học, tại loại nguy hiểm này địa phương, tình báo bù đắp nhau, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, đúng không? Ngươi yên tâm, chuyện nơi đây nhóm chúng ta là sẽ không nói ra đi. Mị Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, nàng muốn chính miệng nghe được Tuyên Vân Tâm đáp ứng mới được. Mặc dù Tuyên Vân Tâm 5 người đoàn đội là lâm thời tạo thành, nhưng là Tuyên Vân Tâm không thể nghi ngờ là mấy người bọn hắn bên trong đầu. Tuyên Vân Tâm mở miệng đáp ứng không nói ra đi, nàng mới có thể tin tưởng. Tuyên Vân Tâm trên mặt nụ cười nhàn nhạt, váy dài màu đỏ như là một đoàn liệt hỏa bao phủ ở trên người nàng, tản mát ra cực nóng khí tức, vô cùng hấp dẫn người. Ngươi nói, nhóm chúng ta liền không nói, ha ha, hai vị công tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuyên Vân Tâm cười nhìn về phía để Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Thanh hai người, để cho hai người trong lòng đằng dâng lên một đám lửa. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy không chịu nói Mị Phi là tội ác tày trời. Mị Phi cũng biết mình không thể không nói, không nói liền đợi đến hôm nay tai nạn xấu hổ Thượng Thiên Cơ báo đi. Cuối cùng nàng đại khái đem sự tình nói một cái, bất quá che giấu gây bất lợi cho chính mình sự tình. Tại nàng trong miệng, nàng nhóm gặp ba cái cùng hung cực ác sư huynh muội, bởi vì nàng nhìn nhiều một chút bọn hắn linh sủng, cuối cùng cùng với bọn hắn phát sinh xung đột, từ đó phát sinh chuyện như vậy. Mà Tuyên Vân Tâm bọn hắn sau khi nghe xong, người người đều một mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Một vị không đến 30 tuổi hóa thần, hai cái không đến 25 tuổi nguyên anh, còn có ba con nguyên anh tu vi linh sủng. Nói đùa cái gì? Mạnh Tiểu cái thứ nhất không tin, nàng la hét nói, không thể nào, các ngươi muốn bịa đặt cũng phải biên một cái ra dáng một điểm A. Ngươi coi chúng ta là đồ ngốc, ngươi cũng không thể đem Vân Tâm sư tỷ coi thành đứa ngốc A. Tuyên Vân Tâm ngoại trừ mỹ mạo của nàng bên ngoài, còn có thông minh của nàng trí tuệ. Tại điểm tinh phái thời điểm, môn phái trên dưới đã đem nàng làm quân sư đối đãi giống nhau. Đi vào Trung Châu học viện về sau, cùng điểm tinh phái cắt đứt liên hệ, Tuyên Vân Tâm tháo xuống trong lòng gông xiềng, biểu hiện được càng thêm thông minh, ở trong học viện thông minh của nàng cũng là nổi danh. Các ngươi không tin. Mị Phi rất khó chịu, hẹp dài con mắt nhảy dựng lên, như là rắn độc đẹp mắt đồng dạng làm cho người khó chịu, ta nói chính là lời nói thật, muốn tin hay không? Công Tôn Thanh cùng Cảnh Trường Hoành cũng nhao nhao đối Tuyên Vân Tâm nói, Vân Tâm sư tỷ, thật là dạng này, Phi cô nương không có gạt người. Nếu như không phải hóa thần, có ai có thể đem mấy người chúng ta đánh ngất xỉu? Đám người trầm mặc ngạc nhiên, đây cũng quá khó tin tưởng. Phương Hiểu trong lòng càng thêm kích động, nàng biểu lộ tận lực biểu hiện bình tĩnh, hỏi, bọn hắn tên gọi là gì? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên càng thêm để Mị Phi mấy người cảm giác được biệt khuất. Tuyên Vân Tâm lại nói, danh tự chưa hẳn nhất định là thật, bọn hắn hình dạng như thế nào? Mị Phi mấy người hình dung một phen về sau, Tuyên Vân Tâm 5 người biểu lộ đều có biến hóa. Tuyên Vân Tâm cùng Phương Hiểu hai người mặc dù đã có được viễn siêu người đồng lứa thành thục cùng ổn trọng, nhưng là nàng nhóm tại nghe xong về sau, biểu lộ vẫn là có chỗ biến hóa. Mà về phần Mạnh Tiểu, Quảng Đại Ngưu cùng Giả Tôn trực tiếp đổi sắc mặt, thiếu chút nữa hô lên. Mạnh Tiểu truy vấn Mị Phi, ngươi xác định, thân mang trang phục màu lam người gọi Một Vĩnh, mà không phải gọi cái khác. Mị Phi tâm tình rất tồi tệ, tức giận nói, có ý tứ gì? Ngươi ý là nhóm chúng ta đang nói láo sao? Không phải, ý của ta là, hắn có phải hay không gọi? Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Mạnh Tiểu, danh tự thật giả không trọng yếu, gặp được bọn hắn, nhóm chúng ta đến cẩn thận một chút. Sau đó, nàng đối Mị Phi nói, cần nhóm chúng ta đưa các ngươi ly khai sao? Hừ, không cần. Mị Phi cũng không muốn chờ đợi ở đây, bị những người này nhìn xem trò cười, còn không bằng giết nàng. Trước khi rời đi, nàng nhìn thật sâu Tuyên Vân Tâm một chút, ngươi đáp ứng rồi sự tình, ta không hy vọng còn có những người khác biết rõ. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Tuyên Vân Tâm cười mà không nói, ta đáp ứng rồi sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngược lại là ngươi, ngươi dự định như thế nào báo thù đâu? Sẽ không phải để ngươi huynh trưởng tới đi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút, không phải đến thời điểm ngươi huynh trưởng cũng cắm té ngã cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ha ha. Mị Phi cười lạnh không thôi, nhìn xem Tuyên Vân Tâm ánh mắt như là nhìn xem ngớ ngẩn. Ca ca của nàng thế nhưng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất đệ nhất kiếm tu, hắn xuất mã, ngoại trừ hóa thần bên ngoài, còn có ai là đối thủ của hắn? Mị Phi mấy người ly khai một đoạn cự ly về sau, Vệ Nhâm bỗng nhiên nói, bọn hắn khả năng nhận biết ba người kia. Câu nói này không để cho Mị Phi ba người ngoài ý muốn, liền xem như tính cách vội vàng sao động Cảnh Trường Hoành cũng đã nhìn ra. Hừ, Mị Phi lạnh lùng nói, lần này sự tình tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Vô luận là ai, trêu chọc ta Mị gia, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mị Phi bọn hắn rời đi về sau, Tuyên Vân Tâm năm người lưu tại chỗ, một thời gian tất cả mọi người không có mở miệng. Mị Phi trong miệng Tam sư huynh muội là ai, trong lòng mọi người trên thực tế đã có suy đoán. Nhưng là, một thời gian, bọn hắn đều không biết rõ như thế nào nói tới. Cuối cùng, vẫn là Quảng Đại Ngưu mở miệng, thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy, Bạch Y công tử hẳn là Kế Ngôn công tử a. Hắn đã là hóa thần cảnh giới sao? Rất khó không run rẩy, rất khó không khiếp sợ. Kế Ngôn tuổi tác quá trẻ tuổi, bọn hắn đều được chứng kiến. Trẻ tuổi như vậy hóa thần, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đi. Giả Tôn kích động nói, đối Kế Ngôn công tử mà nói đây là chuyện rất bình thường. Giả Tôn tại Đông Châu thời điểm, bị Kế Ngôn tại thể nội lưu lại một cổ kiếm ý, chính là nương tựa theo cổ kiếm ý này, Giả Tôn cũng là trong mắt người khác thiên tài. Mặc dù còn không có tiến vào Nguyên Anh, nhưng là không có người hoài nghi hắn sẽ không đột phá nổi Nguyên Anh. Cho nên, Giả Tôn đã coi Kế Ngôn là thần linh đến cung phụng. Mạnh Tiểu cũng là kích động không thôi, trang phục màu lam, nhất định là cái kia gia hỏa. Chương 1134, Trung Châu cũng nghèo như vậy. Mạnh Tiểu trong miệng cái kia gia hỏa vừa nói ra, mọi người lần nữa bắt đầu trầm mặc. Thậm chí, trong không khí còn mơ hồ quanh quẩn cắn răng thanh âm. Nhắc lên Kế Ngôn, tất cả mọi người không có ác cảm, vui lòng phục tùng. Bất quá nhắc lên Lữ Thiếu Khanh, phản ứng của mọi người liền phức tạp. Chí ít tại Quảng Đại Ngưu, Giả Tôn, thậm chí là Tuyên Vân Tâm trong lòng đều là có oán khí, hận đến nghiến răng. Cái kia gia hỏa, còn chưa có chết sao? Lại là Quảng Đại Ngưu mở miệng trước, hắn cọ sát lấy răng, oán khí trùng thiên. Mạnh Tiểu không vui, uy, ngươi cùng hắn cũng coi là bằng hữu đi. Sao có thể dạng này nguyền rủa bằng hữu? Bằng hữu sao? Quảng Đại Ngưu sờ lấy chính mình thịt mỡ, nhìn không được run run một cái. Cái nào bằng hữu sẽ động một chút lại đánh người? Nhanh coi ta là đống cát. Có hắn như thế ghê tởm bằng hữu sao? Quảng Đại Ngưu hùng hùng hổ hổ, bất quá rất nhanh hắn lại phấn chấn, hừ, ta hiện tại trải qua đặc huấn, ta đã là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Đến thời điểm, gặp được hắn, nhất định phải cùng hắn hảo hảo giao lưu giao lưu. Quảng Đại Ngưu tại Thủ Tiên Sơn thời điểm đạt được Ngô Đồng Thần Thụ một đoạn nhánh cây, cầm về sau, đạt được trọng thưởng, bị hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Gia Gia tự mình hộ pháp đặc huấn, ngắn ngủi mấy năm thời. Giang đi vào Nguyên Anh kỳ, hiện tại đã là Nguyên Anh sơ kỳ, một tầng cảnh giới. Tuyên Vân Tâm nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, hắn tiến vào Nguyên Anh thời gian so ngươi sớm nhiều. Nói bóng gió rất rõ ràng, ngươi muốn dạy dỗ hắn, kém xa. Đúng đấy, Mạnh Tiểu quơ đầu, hai cái viên thuốc nhoáng một cái, lộ ra nghịch ngợm, ngươi muốn tìm hắn phiền phức, nằm mơ đi. Phương Hiểu thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt, Kế công tử, Lữ công tử bọn hắn trở về, tất cả đều dễ dàng rồi. Quảng Đại Ngưu nhìn về phía Phương Hiểu, ngươi muốn cho bọn hắn ra tay giúp Hạ Ngữ sư tỷ. Phương Hiểu gật đầu, cũng chỉ có hy vọng bọn hắn có thể giúp đỡ. Giả Tôn lại một chậu nước lạnh dội xuống đến, đừng ôm quá lớn hy vọng, kia thế nhưng là Ngao gia, làm việc bá đạo, không người nào dám trêu chọc. Phương Hiểu sắc mặt lập tức ảm đạm mấy phần. Mạnh Tiểu khịt mũi coi thường, Ngao gia lại như thế nào? Nếu như kia gia hỏa muốn xuất thủ, Ngao gia không tính là cái gì. Tuyên Vân Tâm đối Mạnh Tiểu nhìn nhiều vài lần, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cổ vị chua. Tuyên Vân Tâm nhịn không được mở miệng, có mấy phần tranh cãi ý tứ, kia lại chưa hẳn, kia gia hỏa lười nhác muốn chết. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh tính cách, Phương Hiểu sắc mặt lần nữa ảm đạm mấy phần. Nàng cười khổ một cái, xin giúp đỡ Tuyên Vân Tâm sư tỷ, người túc trí đa mưu, nghĩ cái biện pháp giúp đỡ Ngữ Muội Muội đi. Dù sao mọi người cũng coi như từng có giao tình. Tuyên Vân Tâm so Phương Hiểu nhập học sớm, mặc dù Phương Hiểu tuổi tác lớn qua Tuyên Vân Tâm, cũng phải gọi Tuyên Vân Tâm là sư tỷ, đồng thời cũng bởi vì Tuyên Vân Tâm thực lực cường đại, làm cho vui lòng phục tùng. Không có bởi vì lúc trước một chút mâu dòng thuẫn mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Hạ Ngữ gặp được phiền toái, Phương Hiểu muốn hỗ trợ, lại bất đắc dĩ thấp cổ bé họng, nói không lên lời nói, giúp không giúp được gì. Lần này đi theo Tuyên Vân Tâm đến đây, cũng là hy vọng Tuyên Vân Tâm có thể giúp đỡ chút. Nhưng mà, coi như Tuyên Vân Tâm là học viện phong vân nhân vật, thâm thụ học viện coi trọng, Tuyên Vân Tâm cũng không có khả năng tại chuyện này giúp được một tay. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Phương Hiểu thấy được hy vọng. Tuyên Vân Tâm trầm mặc một lát, cuối cùng nhắc nhở Phương Hiểu, ta nghe nói Thiều Thừa tiền bối cùng An Thiên Nhạn tiền bối quan hệ không tệ. Phương Hiểu nghe xong, nhãn tình sáng lên, minh bạch, mỉm cười, An Thiên Nhạn tiền bối vừa vặn tại Trung Châu, vì Ngữ Muội Muội sự tình mà tới. Minh bạch như thế nào làm về sau, Phương Hiểu tâm tình rõ ràng buông lỏng xuống tới, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta bây giờ xuất phát đi tìm bọn hắn sao? Tuyên Vân Tâm lắc đầu, không cần, nhóm chúng ta ở chỗ này dựa theo học viện yêu cầu tới đi, tận khả năng bao nhiêu mấy cái hung thú. Bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Dễ Ngữ rừng rậm như thế lớn, mà lại cũng rất nguy hiểm, không biết rõ Lữ Thiếu Khanh một đoàn người hạ lạc, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn là tìm không thấy. Mà lại Tuyên Vân Tâm Tâm nói thầm, có cái kia gia hỏa tại, nghĩ biết rõ tung tích của bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Dễ Ngữ trong rừng rậm nơi nào đó, một chiếc phi thuyền chậm rãi phi hành trên không trung. Lữ Thiếu Khanh này lại ngồi trên bong thuyền, cười tủm tỉm đem đoạt tới 4 cái trữ vật giới chỉ bạo lực phá giải. Lữ Thiếu Khanh trước mở ra mị phi trữ vật giới chỉ, cầm tại trong tay, nói thầm, mị gia dòng chính cô nàng, ta xem một chút có cái gì đồ tốt. Đem bên trong đồ vật kiểm kê một cái, biểu lộ trở nên rất lạnh nhạt. Xoa, cũng chỉ có ngần ấy linh thạch sao? 200 vạn mai đều không có, thật nghèo a. Vật liệu cũng liền qua loa, dù sao cũng là đại tiểu thư a, làm sao lại nghèo như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh sâu kín thở dài, không có quá nhiều cao hứng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại đem còn lại 3 cái trữ vật giới chỉ vơ vét một phen, tính được, linh thạch cũng liền 700 vạn khoảng chừng. Vật liệu, pháp khí, đan dược đều có không ít, tính toán đâu ra đấy, trên thực tế cũng liền 2.000 vạn khoảng chừng. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhìn vẫn không có cao hứng, ai, quá khó khăn. Dù sao cũng là Trung Châu A, làm sao lại nghèo như vậy đâu. Tiêu Y bó tay rồi, cái này coi như nghèo rất mồng tơi A. Tiêu Y đi theo kiểm kê một phen, cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh thu hoạch bao nhiêu, lập tức nói, nhị sư huynh, không tính nghèo A. Linh thạch không nhiều, nhưng là vật liệu nhiều A, mà lại đều là tứ phẩm chiếm đa số, ngũ phẩm cũng không ít, tính được. Cũng không ít đi. Hơn nữa còn có rất nhiều đã bị phá hủy. Thân là Nguyên Anh, trên người có những này đồ vật đã tính giàu có. Chí ít Tiêu Y trong túi vật liệu số lượng liền so không lên mị phi vật liệu số lượng. Tài liệu của nàng đều cầm đi luyện chế vũ khí. Không kiến thức, Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, vẫn chưa tới 2.000 vạn, có thể làm cái gì? Vật liệu cái gì còn muốn đi biến hiện nha, khẳng định phải quy ra tiền. Lại sẽ trở nên càng ít, có thế có 1.500 vạn đều tính không tệ. Lữ Thiếu Khanh không có quá lớn cao hứng, chủ yếu là được chứng kiến mấy ngàn vạn linh thạch về sau, hiện tại dưới mắt điểm này, vẫn không dậy nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Tiêu Y cười hì hì đưa tay nói, nhị sư huynh, cho ta điểm đi. Ta cũng ra lực, ta lột kia 38 quần áo. Lữ Thiếu Khanh không có keo kiệt, cho Tiêu Y một chút, vật liệu, đan dược, pháp khí. Thậm chí công pháp hắn đều rất hào phóng, duy chỉ có linh thạch một viên cũng không cho. Ai, từ từ sẽ đến đi. Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện, làm sao lần này không có loại kia kiểm kê thắng lợi phẩm vui sướng đây? Nghĩ tới nghĩ lui, suy tư một chút về sau, khẳng định nói, Ngô, nhất định là quá ít. Chương 1135, ngươi được hay không a đem đồ vật đều thu lại, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài một tiếng, ai, thật nghèo a, 2,5 mục tiêu nhỏ cái nên gì thời điểm mới có thể đạt tới đâu. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, phi thuyền chậm rãi ngừng lại. Phản ứng chậm nhất Tiêu Y cũng cảm thấy, ở phía trước có linh lực ba động, còn mơ hồ có tiếng gào thét truyền đến. Thần thức khẽ quét mà qua, phi thuyền trên ba người liền biết rõ phía trước xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình về sau, ba người đều là khẽ giật mình. Tiêu Y cả kinh kém chút kêu lên, quái vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Ở phía trước trong vòng hơn 10 dặm địa phương, màu đen quái vật đang vây công lấy hai vị tu sĩ. Quái vật số lượng không ít, ngoại trừ ngã trên mặt đất bên ngoài, còn có hàng ngàn con quái vật tại đối tu sĩ khởi xướng tiến công. Trên mặt đất đã nằm một chỗ quái vật thi thể, còn có mấy cổ nhân loại tu sĩ thi thể. Còn lại hai người tình huống cũng rất tồi tệ, đắp lên ngàn con quái vật vây công, bọn hắn đã thụ thương, tràn ngập nguy hiểm. Hai vị tu sĩ, một vị râu tóc bạc trắng lão giả, một vị biểu lộ phẫn nộ thanh niên. Tiêu Y rất kỳ quái. Những quái vật này thực lực cũng không mạnh, vì cái gì bọn hắn có thể như vậy? Trong sân hai người đều tản mát ra nguyên anh cấp bậc khí tức, ấn đạo lý tới nói, những quái vật này đều là phổ thông kết đan trúc cơ kỳ quái vật, đối bọn hắn tới nói không tính khó chịu. Bất quá, Tiêu Y vừa mới nói xong, tại màu đen quái vật bên trong bỗng nhiên vết ra một đạo bóng đen, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như nhân loại hất lên màu đen áo khoác đồng dạng. Tiêu Y nhìn thấy con quái vật này, lập tức như là một cái nhỏ hổ cái, bạo khiêu, nộ khí trong nháy mắt kéo căng, là nên chết tế tự quái vật. Tiêu Y cổ tay khẽ đảo, Lan Thủy kiếm xuất hiện tại trong tay, đằng đằng sát khí nàng hiện tại liền tiến lên đem tế tự quái vật chặt thành cặn bã. Tế tự quái vật, đều đáng chết. Thân là quái vật vốn là đáng chết, hơn nữa còn bộ ngực hùng vĩ, là đang cười nhạo chí tại bình định thiên hạ nhân loại, cho nên bọn chúng càng thêm đáng chết. Gấp cái gì? Nhìn kỹ hẳn nói. Tế tự quái vật giảo hoạt xuyên thẳng qua tại quái vật bên trong, lợi dụng thủ hạ nanh vuốt đến yểm hộ, vụng trộm tiếp cận hai vị tu sĩ. Tại thích hợp thời điểm đột nhiên giết ra, nhanh như thiểm điện, mang theo một cổ hắc vụ tựa như quỷ thần, hướng phía thanh niên đánh tới. Lão giả kinh hãi, vội vàng trở về thủ, đối tế tự quái vật xuất thủ. Mà tế tự quái vật hết sức giảo hoạt, mục tiêu nhìn như là thanh niên, trên thực tế là lão giả. Thừa dịp lão giả kinh hãi, luống cuống tay chân thời khắc, thay đổi họng súng đối lão giả khởi xướng tiến công. Phốc! Sương mù màu đen hóa thành lợi trảo nhẹ nhõm vạch phá lão giả hộ thuẫn, hung hăng xuyên thủng thân thể của lão giả. Khạch khạch! Tế tự quái vật như là nhân loại đồng dạng phát ra tiếng cười đắc ý, thanh âm như là hai khối bén nhọn tảng đá lẫn nhau ma sát, chói tai thanh âm phản phất có thể đem người màng nhĩ đâm xuyên. Lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Lão giả cái này nhân tộc Nguyên Anh lần thứ nhất gặp được loại quái vật này, sương mù màu đen như là độc dược đồng dạng ở trong cơ thể hắn lan tràn, thôn phệ lấy linh lực của hắn, để hắn không cách nào ngừng lại thương thế của mình. Bị thương hắn đã không tì vết bận tâm chuyện rồi khác, chỉ có thể tập trung tinh lực xử lý thể nội hắc vụ. Đồng thời cái khác quái vật cùng nhau tiến lên, rất có đem lão giả xé nát tư thế. Hải lão. Thanh niên nam nhân hét lớn một tiếng, tràn đầy lo lắng. Hắn nghĩ xông lại, nhưng lại bị tế tự quái vật ngăn lại. Tế tự quái vật thực lực rõ ràng so hai vị tu sĩ đều mạnh, thanh niên bị tế tự quái vật cuốn lên, rất nhanh liền lâm vào trong nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn cũng nghĩ không minh bạch quái vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tế tự quái vật. Đây là tại của Bắc Mạc như vậy đến có sản phẩm. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ra tay đi, cứu người. Tế tự quái vật thực lực là Nguyên Anh hậu kỳ, Tiêu Y đi lên chẳng những chặt bất tử, ngược lại sẽ bị quái vật giết chết. Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y nhiệm vụ là, ngươi mang theo ta khuê nữ cùng hai con ngu xuẩn đi đánh chết những quái vật kia, đừng để bọn chúng chạy. Những quái vật này rất quỷ dị, cũng rất nguy hiểm. Đã phát hiện không ngại ở chỗ này đưa chúng nó tiêu diệt. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, ngươi ngược lại là lộ ra rất thanh nhàn. Nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian làm việc, thân là chính nghĩa chi sĩ, sao có thể thấy chết không cứu. Thanh niên tu sĩ bị tế tự quái vật đè lên đánh, chung quanh quái vật giống như nước thủy triều đánh tới, để hắn sinh lòng tuyệt vọng. Lần này chết chắc. Hắn giơ thẳng lên trời thở dài, mạng ta xong rồi. Hắn đã bỏ đi chống cự, tế tự quái vật lần nữa phát ra làm cho người làm người ta sợ hãi tiếng cười, đối thanh niên tu sĩ phát ra một kích trí mạng. Nhưng vào đúng lúc này, một vòng kiếm quang xẹt qua. Như là mặt trời quang mang chiếu rọi, tế tự quái vật cùng chung quanh màu đen quái vật kêu thảm một tiếng, tại kiếm quang bên trong tan rã. Trống. Tế tự quái vật phản ứng kịp thời, từ kiếm quang bên trong đào thoát, nó quay đầu thấy được làm nó hồn phi phách tán đồ vật. Trống. Lại là trống to một tiếng, vừa rồi một tiếng gầm rú là phẫn nộ, mà lần này gầm thét thì là sợ hãi. Tế tự quái vật xoay người bỏ chạy, thân thể cơ hồ hòa tan, hóa thành một cổ khói đen, không có vào trong rừng rậm. Đừng để nó chạy. Lữ Thiếu Khanh hô hào, ngươi được hay không a? Dông dài. Kế Ngôn quát to một tiếng, lại lần nữa huy kiếm, một vòng kiếm quang đem tế tự quái vật bao phủ. Phương viên vài dặm phạm vi bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tế tự quái vật tại kiếm quang bên trong kêu thảm, cuối cùng biến mất. Ai hắc? Tiêu Y cũng mang theo ba con tiểu gia hỏa thẳng hướng màu đen quái vật. Màu đen quái vật đã mất đi chỉ huy, một thời gian có chút hỗn loạn, có thẳng hướng thanh niên tu sĩ, có thẳng hướng Tiêu Y. Không có chỉ huy, hắc ác quái vật trở thành không để ý tới trí chân chính quái vật. Hung ác bạo ngược khí tức thúc giục bọn chúng, phản phất muốn đem cái này thế giới triệt để hủy diệt đồng dạng. Bất quá thực lực của bọn nó không mạnh, mặc dù chiếm cứ lấy số lượng, nhưng đối mặt với nguyên anh cấp bậc tồn tại, bọn chúng số lượng cùng hung ác không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thanh niên tu sĩ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, gần như kiệt lực. Trở về từ cõi chết cảm giác để hắn cảm thấy phản phất là đang nằm mơ. Nhìn qua từ không trung chậm rãi rơi xuống Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, thanh niên tu sĩ cảm thấy giống như gặp được tiên nhân đồng dạng. Một thời gian ngốc ngốc nhìn qua hai người, không biết rõ nói cái gì cho phải. Uy, hoàng hồn, Lữ Thiếu Khanh đưa tay tại thanh niên tu sĩ trước mặt quơ quơ, ngươi tè ra quần. Thanh niên tu sĩ vội vàng cúi đầu, phát hiện mình bị đùa nghịch. Sắc mặt hắn đỏ lên, đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hành lễ, ta là Giảng Bắc, gặp qua hai vị tiền bối, cảm tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Chương 1136, ta muốn 100 triệu mai linh thạch. Thanh niên tu sĩ thực lực trên thực tế cũng coi như không tệ, là nguyên anh hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Tuổi tác cũng không đến trăm tuổi, có thực lực như vậy, trẻ tuổi như vậy, lại họ Giảng, thân phận vô cùng sống động. Giảng gia người. Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, Giảng gia người. Giảng Bắc gật gật đầu, gãi đầu, thật không tốt ý tứ, như là một vị thẹn thùng thanh niên, không sai, để tiền bối chê cười. Giảng Bắc không có ý tứ, thái độ ôn hòa để Lữ Thiếu Khanh đối với hắn có không tệ cách nhìn. Cùng Mị Phi ba cái kia gia hỏa so ra, Giảng Bắc quả thực là một dòng nước trong, không có cao cao tại thượng, cũng không có vênh váo hung hăng dáng vẻ. Không có tính cứu lầm người. Giảng Bắc bên này bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn chằm chằm, sắc mặt càng thêm xấu hổ, hơi cúi đầu. Giảng gia là năm nhà ba phái bên trong một nhà, thực lực cường đại. Thân là Giảng gia người, lại tại nơi này biểu hiện được như thế kém cỏi, thẹn với xuất thân của mình. Bắc Thiếu Gia bị đánh tới đất trên lão giả cái này thời điểm cũng vội vàng từ đằng xa xông lại, thần sắc khẩn trương. Hải lão, ngươi không sao chứ? Giảng Bắc lúc này mới kịp phản ứng, phía bên mình còn có người sống ra đây. Không, không có việc gì. Hải lão hết sức yếu ớt, tế tự quái vật thực lực mạnh hơn hắn một điểm, sương mù màu đen quỷ dị, xâm lấn trong cơ thể hắn, cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng mà, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng hắn không dám để cho chính mình thư giãn, một đôi nhìn như đục ngầu con mắt tràn ngập cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Người mãi mãi cũng là nguy hiểm nhất tồn tại. Những cái kia màu đen quái vật mặc dù đáng sợ quỷ dị, rất nguy hiểm, nhưng người trước mắt theo hải lão, đồng dạng nguy hiểm. Kế Ngôn một kiếm liền đem cái kia kinh khủng quái vật diệt sát, cho thấy thực lực để tâm hắn kinh run rẩy. Mà lại, Trẻ tuổi như vậy tuổi tác, Hải lão đã không dám đi suy đoán Kế Ngôn thực lực. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được Hải lão đối với mình cảnh giác cùng đề phòng, hắn đối Giảng Bắc Hải lão nói, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương đi. Không phải, lưu lại hậu hoạn, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Sương mù màu đen quỷ dị, liền liền Lữ Thiếu Khanh đều không có làm rõ ràng. Chỉ là nghe Tương Ti Tiên, Tương Quỳ nói qua, sương mù màu đen nhập thể, thôn phệ thể nội hết thảy, bao quát huyết nhục tinh khí. Trễ thanh trừ, nhẹ thì sẽ lưu lại di chứng, cả đời khó mà tiến thêm một bước. Nặng thì nha, tự nhiên là giác. Hải lão sắc mặt biến đổi, thân phận của hắn giống như vệ nhâm, đều là khách khanh, đầu nhập vào đại gia tộc tự nhiên là nghĩ đến tiến thêm một bước. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là không có nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian ngồi xuống tập trung tinh thần thanh trừ thể nội sương mù màu đen. Liền liền Giảng Bắc cũng không dám chủ quan, trong cơ thể hắn cũng xâm lấn không ít sương mù màu đen, cũng là tranh thủ thời gian ngồi xuống chữa thương. Tiêu Y mang theo ba con linh sủng, đằng đằng sát khí, tay nâng kiếm rơi, dứt khoát lưu loát đem màu đen quái vật đánh giết. Không đến một khắc đồng hồ, Tiêu Y liền vui vẻ trở về, đại sư huynh, nhị sư huynh, giải quyết. Sau đó hiếu kỳ nhìn xem chữa thương Giảng Bắc cùng Hải lão, bọn họ là ai a? Biết rõ là Giảng gia người về sau, Tiêu Y nhíu cái mũi, lộ ra mấy phần không thích. Tại sao lại là những người này? Vô luận là trước kia gặp phải Cảnh Dương, Công Tôn Tố, hay là vừa gặp phải Mị Phi một đoàn người, bọn hắn đều cho Tiêu Y lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Năm nhà ba phái, Tiêu Y kia là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Thậm chí, Tiêu Y nói thầm, hẳn là các loại bọn hắn toàn treo, nhóm chúng ta lại xuất thủ. Sau đó Tiêu Y quơ Lan Thủy Kiếm, hưng phấn nói, nhị sư huynh, hiện tại muốn cướp bọn hắn trữ vật giới chỉ sao? Ta tới, ta đến. Mặc dù nhị sư huynh cầm đầu to, nhưng là nàng cũng có thể hút chút nước. Canh nha, uống nhiều quá, tự nhiên là đã no đầy đủ. Cái này thời điểm, Giảng Bắc đã từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, vừa mở mắt, liền thấy một người dáng dấp thanh thuần ngọt ngào cô nương cầm trường kiếm đối hắn khoa tay, để hắn trong nháy mắt sợ. Đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Giảng Bắc vội vàng nói, tiền bối, có chuyện hảo hảo nói. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y đầu đến một chù y trước tử, cho ta đi một bên. Sau đó đối mang Giảng Bắc cười nói, Bắc công tử, ngươi đừng để ý, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Giảng Bắc cười khổ, tiền bối. Đừng kêu tiền bối, ngươi không thấy được thực lực của ta sao, ngươi còn yếu sao? Bình thường xưng hô là được rồi. Đương nhiên vẫn là cùng trước đó, hắn gọi một vĩnh, Kế Ngôn cùng Tiêu Y chỉ nói là ra họ, chưa hề nói danh tự. Giảng Bắc biết nghe lời phải, thân là đại gia tộc đệ tử, biết rõ như thế nào cùng cao thủ rút ngắn quan hệ. Giảng Bắc lập tức xưng hô lên, lần này nhiều đến một huynh ba vị thực hiện viện thủ, ân cứu mạng, ổn thỏa hậu báo. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cười đến càng thêm vui vẻ, thật sao? Ý của ngươi là cho thù lao lạc. Giảng Bắc nghiêm túc nói, đương nhiên. Chỉ cần một công tử mở miệng, ta tất nhiên sẽ kiệt lực thỏa mãn. Ta liền sợ ngươi không thỏa mãn được. Giảng Bắc nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra ngạo nghễ biểu lộ, có mấy phần đại gia tộc đệ tử hẳn là có dáng vẻ, một công tử ngươi nói đùa, còn có cái gì yêu cầu ta không thỏa mãn được. Coi như ta không thỏa mãn được, ta Giảng gia cũng có thể thỏa mãn. Ngươi được không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh hỏi ngược một câu. Giảng Bắc nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, như là tao ngộ cực lớn nhục nhã, hắn lớn tiếng nói, một huynh, hẳn là ngươi là đang chất vấn ta Giảng gia thực lực sao? Ta Giảng gia là Trung Châu Ngũ gia một trong, còn có cái gì nhóm chúng ta làm không được? Ta cũng là Giảng gia dòng chính, ta nếu là liền báo đáp ân nhân cứu mạng đều làm không được, ta còn làm cái gì Giảng người nhà? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định có thể thỏa mãn, không phải ta bảo ngươi đại ca. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, đối Giảng Bắc giơ ngón tay cái lên, bá khí, đây mới là đại gia tộc đệ tử nên có bá khí. Bị Lữ Thiếu Khanh tán thưởng một tiếng, Giảng Bắc trong lòng hào khí càng tăng lên, có chút ngẩng lên đầu, nói đi, một huynh, ngươi muốn cái gì? Vô luận là kỳ trân dị bảo, công pháp bí tịch, đan dược vật liệu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu xoa tay, mang theo lấy không có ý tứ nói, nhiều không có ý tứ a. Giản Bắc càng thêm tự tin, ánh mắt bể nghễ, nói đi. Nếu như có thể, ta muốn 100 triệu mai linh thạch. Giản Bắc tiếu dung ngưng kết, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Liền liền bên cạnh Hải Lão cũng không nhịn được mở to mắt, hoài nghi mình nghe lầm. 100 triệu linh thạch, ngươi có thể cho sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua Giản Bắc, muốn đem chính mình chân thành ánh mắt biểu hiện ra cho Giản Bắc nhìn. Giản Bắc choáng váng nửa ngày, bờ môi run rẩy, chậm rãi mở miệng, đại ca. Chương 1137, ta nhất ưa thích ngu ngơ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đừng, ngươi không thể để cho ta đại ca, ngươi lớn hơn ta. Đại ca, đại ca. Giản Bắc liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống đến, đại ca, ta thật là đệ đệ ngươi a. Ngươi chính là ta nhiều năm không thấy đại ca. Giản Bắc nhào tới, hận không thể muốn ôm Lữ Thiếu Khanh hai chân đến một trận nhận thân. Lữ Thiếu Khanh một cước đem Giản Bắc đạp bay, đừng, ta còn là thích ngươi vừa rồi dáng vẻ. Ta còn là ưa thích vừa rồi câu kia, còn có cái gì yêu cầu ta không thỏa mãn được. Ta không thích ta vừa rồi dáng vẻ. Giản Bắc cúi đầu, nghĩ đến từ trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Lời nói quá vẹn toàn. Nhưng là... Giản Bắc ngẩng đầu lên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, như là một cái oán phụ, tràn đầy u oán ánh mắt. Đại ca, ngươi yêu cầu này, thật sự là, thay cái khác đi. Ta van ngươi. Giản Bắc trong lòng có chút muốn khóc, liền liền bên cạnh Hải Lão cũng là huyết khí bốc lên, trong lúc vô hình giống như bị thương nhẹ. 100 triệu linh thạch, thật đúng là dám nói a, Giản gia truyền nhận đến nay, tài phú tích lũy không thể tưởng tượng. Nhưng là, trong kho hàng cũng không có một cái nào ức linh thạch. Giá trị 100 triệu đồ vật có, nhưng là thật không có một cái nào ức linh thạch. Cho điểm thời gian, 100 triệu linh thạch cũng không phải không thể lấy ra, nhưng là lấy ra, Giản gia trên dưới nhiều như vậy há mồm ăn cái gì. Giản Bắc vẻ mặt đau khổ, tựa như mang theo một trương thống khổ mặt nạ, thiên cấp công pháp, ngũ phẩm pháp khí, đan dược đều có thể. Ta liền muốn 100 triệu linh thạch. Thống khổ mặt nạ sắp rơi lệ, đại ca, thật không có. Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng, không có sao. Vừa rồi ngươi hào khí ngất trời, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có đây. Ai, thất vọng a? Coi là ở chỗ này có thể xong một cái mục tiêu nhỏ. Giản Bắc gãi đầu, trong lòng không có ý tứ hận không thể đem tóc của mình cho hao ánh sáng. Đại ca, ta cũng không nghĩ tới ngươi muốn cái này a. Người bình thường, ai sẽ muốn 100 triệu linh thạch? Công pháp, pháp khí, thậm chí đan dược mới là bình thường lựa chọn a. Lữ Thiếu Khanh tức giận đối Giản Bắc nói, lần sau đừng mạo xưng đầu to, làm hại ta cao hứng hụt một trận. Là, Giản Bắc liên tục gật đầu, thật như là một tiểu đệ, đại ca nói cực phải, ta tất cả nghe theo ngươi. Chủ yếu là, Giản Bắc hắn trở về tìm trong nhà muốn 100 triệu linh thạch. Người nhà khẳng định cảm thấy hắn điên rồi. Tuyệt đối sẽ đem hắn đưa đi chữa bệnh. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, kiếm linh thạch thật khó a. Lần này đi, hai cái rưỡi mục tiêu nhỏ cái gì thời điểm mới được. Giản Bắc thấy thế, không đành lòng, nhắc nhở lần nữa Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngoại trừ linh thạch, đồ vật khác có thể. Bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình lỗ mãng, Giản Bắc hấp thụ giáo huấn, không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn nói bổ sung, chỉ cần ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta đều có thể đáp ứng đại ca. Linh thạch, trên người của ta cũng có mấy trăm vạn mai, đại ca, nếu không, ngươi cầm. Mặc dù rất muốn, bất quá Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cố nén đau lòng, coi nhẹ nói, ta muốn ngươi điểm ấy linh thạch làm gì. Giản Bắc lập tức nổi lòng tôn kính, cái này đại ca ngưu bức a, mấy trăm vạn mai linh thạch nhìn không lên, chỉ có quá trăm triệu mới vào pháp nhãn của hắn. Giản Bắc đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm kính nể, ánh mắt thanh tịnh, thật không hổ là đại ca, có đức độ, cách cục rộng lớn. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một mặt chất phác, thanh tịnh trong ánh mắt mang theo vài phần ngu xuẩn Giản Bắc, thì thầm trong lòng, cái này gia hỏa, sẽ không cũng là ngu ngơ a. Bất quá, ngu ngơ tốt, ta nhất ưa thích ngu ngơ. Bắc huynh, ngươi có thể nói cho ta các ngươi gặp phải là cái gì đồ vật sao? Tiêu Y ở bên cạnh lập tức liền vểnh tai. Rất muốn lại gần. Kế Ngôn trừng nàng một chút, ngươi rất nhàn đúng không? Tiêu Y lập tức liền sợ, không có chuyện để làm nàng, chỉ có thể xuất ra chính mình ngân bút kim thư ở bên cạnh viết từ bản thân chiến đấu tâm đắc. mà lại rất nhanh liền đắm chìm vào. Giản Bắc nhìn phía xa một chỗ màu đen thi thể, mặt đất bị quái vật thi thể cùng tiên huyết ăn mòn, đồng bạn của hắn cũng tại màu đen bên trong bị ăn mòn, hóa thành một vũng máu, hơn nữa còn là dòng máu đen. Chung quanh cây cối cũng bị ăn mòn, khô héo, đang chậm rãi chết đi. Giản Bắc thấy hàn khí ứa ra, loại quái vật này thật là đáng sợ. Đồng thời nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ba người trong ánh mắt lần nữa tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn xuất thủ, lúc này hắn cũng sẽ cùng đồng bạn đồng dạng hóa thành một đám máu loãng, biến mất trên thế giới này. Giản Bắc thu thập một cái tâm tình, bắt đầu nói cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tao ngộ. Giản Bắc cũng là Trung Châu Học viện học sinh, cùng mấy người đồng bạn cùng đi đến dễ ngữ trong rừng rậm lịch luyện. Học viện yêu cầu là học sinh tại dễ ngữ trong rừng rậm đợi một đoạn thời gian, săn giết một chút hung thú liền coi như là hoàn thành lịch luyện. Giản Bắc cùng đồng bạn tiến vào dễ ngữ trong rừng rậm, lại tới đây nơi này thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe hở, từ bên trong chui ra màu đen quái vật đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Mà khe hở tại màu đen quái vật xuất hiện về sau liền khép kín biến mất. Màu đen quái vật số lượng nhiều, hung ác tàn bạo, còn có cầm đầu tế tự quái vật dẫn đầu, dù là có Hải Lão cái này nguyên anh trung kỳ 6 tầng cảnh giới bảo tiêu cũng ngăn cản không nổi bọn quái vật vây công. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, mày nhăn lại tới. Việc này rất kỳ quặc. Một khi xuất hiện khe hở, bọn quái vật sẽ chen chúc mà tới, thuận thế xâm lấn thế giới này. Mà không phải chỉ là vẻn vẹn xuất hiện một cái tế tự quái vật cùng thủ hạ đám kia nanh vuốt. Cái này nhìn, ngược lại giống như là của Bắc Mạc bên trong một trong đó nhỏ bộ tộc nhân mã. Đồng thời, khe hở cũng sẽ không dễ dàng đóng lại. Cho tới bây giờ, có vẻ như có thể đóng lại khe hở cũng chỉ có hắn cái này Họa Phong đi lệch gia hỏa. Tiêu Y bỗng nhiên chen vào nói, nhị sư huynh, ngươi nói, quái vật có thể hay không có thế ở cái thế giới này tới lui từ như liễu. Nếu như là dạng này, thế giới này liền rất nguy hiểm. Nhưng cái suy đoán này cũng không thành lập, nếu như quái vật có thể tới lui tự nhiên, đã sớm triệu tập trọng binh giết tới. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy không nghĩ. Quan hắn long sự tình, Trung Châu nơi này nhiều như vậy người cao, cho dù có sự tình, cũng là chuyện của bọn hắn. Nghe được Tiêu Y, Giản Bắc kinh ngạc, một huynh, các ngươi nhận biết loại quái vật này? Không có, nhóm chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cái này sự tình không thể thừa nhận. Đồng thời thuận thế đưa ra, Bắc huynh, nơi này quá nguy hiểm, không bằng trước ly khai dễ ngữ rừng rậm lại nói. Cũng đúng, Giản Bắc không nghi ngờ gì, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này. Chương 1138, cha ngươi yêu cầu thấp như vậy sao, vẫn như cũ là phi thuyền đi đường, lần này phi thuyền là Giản Bắc phi thuyền. Ngũ phẩm phẩm chất phi thuyền, hào hùng khí thế hùng vĩ, tốc độ cực nhanh. So với Lữ Thiếu Khanh trước đó phi thuyền muốn tốt rất nhiều. Lên phi thuyền về sau, Lữ Thiếu Khanh bước lên phi thuyền bong tàu, chật chật sợ hãi thán phục, không hổ là Giản gia, phi thuyền này thật không tệ. Giản Bắc mỉm cười, như thế phàm vật, để đại ca chê cười. Tiêu Y bên này không nói gì, tay nàng cầm ngân bút kim thư, đi vào trên thuyền về sau vẫn như cũ cúi đầu múa bút thành văn. Viết xong chữ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mà Tiêu Y khí tức trầm ổn, tựa như một tòa bình tĩnh núi lửa. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng chú ý tới Tiêu Y trạng thái, hai người không có quấy rầy. Tính toán thời gian, cũng gần một năm, đánh nhiều như vậy đỡ, cũng nên đột phá. Hải Lão bên này miễn cưỡng đè lại thương thế, thể nội sương mù màu đen mặc dù khu trừ, muốn khỏi hẳn phải một đoạn thời gian. Hắn đi theo ra, là muốn bảo vệ Giản Bắc cái này dòng chính tộc nhân. Giản Bắc xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng phải đi theo rơi đầu. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh một nhóm cứu được bọn hắn, tâm hắn tồn cảm kích, nhưng là đối đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Không có biện pháp, Kế Ngôn biểu hiện đem hắn dọa. Đem bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ quái vật, Kế Ngôn một kiếm liền đánh chết. Cái này không được nguyên anh hậu kỳ cất bước. Thật trở mặt, hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Cho nên, hắn đối với Giản Bắc hành vi rất bất mãn, Bắc công tử, ngươi làm như vậy, quá lỗ mãn. Làm sao có thể cùng bọn hắn cùng đi đâu? Không biết rõ đối phương nội tình, hẳn là chủ động bảo trì cự ly mới đúng. Nào có chủ động dựa vào đi, còn gọi lên đại ca, đem Giản gia mặt đều mất hết. Giản Bắc lại đối Hải lão lo lắng xem thường, Hải lão ngươi yên tâm đi, bọn hắn muốn hại ta, không cần ra tay giúp đỡ, để cho ta bị quái vật đánh chết là được rồi. Hải lão đầu đau, cái này gia hỏa, quả nhiên như là trong gia tộc đồn đại, là cái ngu ngơ. Bắc công tử, liền sợ bọn hắn có mưu đồ khác. Không nên quên thân phận của ngươi. Giản Bắc vẫn như cũ cười ha ha, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, không có việc gì a, dù sao ta không có 100 triệu mai linh thạch. Hải lão nhịn không được dậm chân, nếu là cái này gia hỏa có hắn muội muội một nửa, Giản gia trực tiếp có thể cất cánh. Ai? Cha Hải lão biết rõ Giản Bắc là ai, cho nên hắn cũng lười khuyên. Được rồi, cứ như vậy đi. Chú ý cẩn thận một điểm, đến thời điểm đi tìm hắn muội muội nói rõ ràng đi. Giản Bắc khẽ mỉm cười, nhìn xem ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn, ngồi tại mạn thuyền trên Lữ Thiếu Khanh, còn có ngồi trên bông thuyền múa bút Thành Văn Tiêu Y. Trong mắt lại là lóe ra dị dạng quang mang. Hắn vỗ vỗ Hải lão bả vai, yên tâm đi, bọn hắn không phải người xấu. Trực giác của ta rất chuẩn. Trực giác. Hải lão nhịn không được liếc mắt, đều không muốn phản ứng Giản Bắc. Hải lão vẫn là không nhịn được lần nữa thuyết phục Giản Bắc, Bắc công tử, bọn hắn lai lịch không rõ, vẫn là đến cẩn thận một chút. Đừng nói vị kia Kế công tử, liền nói Tiêu cô nương, nho nhỏ tuổi tác đã là nguyên anh kỳ, đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Liền liền nam tiểu thư cũng là tại 30 tuổi thời điểm mới bước vào nguyên anh a. Không đến 25 tuổi nguyên anh, truyền đi, đủ để hù chết một đại ba người. Giản Bắc gật đầu, đúng vậy a, cho nên, cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, có chỗ tốt. Nhìn xem cúi đầu Tiêu Y, Hải lão nhịn không được cảm thán, không thể không nói, Tiêu cô nương tại dạng này tuổi tác bước vào nguyên anh cảnh giới, rất đáng sợ thiên phú. Ta nhìn, tại 30 tuổi thời điểm, hẳn là có thể thành tiến nhập nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hải lão giọng điệu cứng rắn nói xong, Tiêu Y trên thân bỗng nhiên truyền đến một cổ ba động. Loại ba động này hết sức quen thuộc, Hải lão ngây ngẩn cả người, Giản Bắc cũng ngây ngẩn cả người. Duy chỉ có Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, liền liền ba con linh sủng cũng là, chưa từng động đậy, liền liền con mắt đều không có mở ra. Nàng đây là muốn đột phá sao? Hải lão tê. Giản Bắc cũng muốn tê. Ở độ tuổi này là nguyên anh đã đầy đủ đáng sợ, mà lại tại bất động thanh sắc bên trong, lại muốn đột phá. Đây là người sao? Giản Bắc nhịn không được, chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, các ngươi rốt cuộc là ai? Người tốt. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đối với mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, soái ca thêm người tốt. Giản Bắc tức sạm mặt lại, quả thật, ngươi là một cái soái ca, nhưng là... có người có thể như vậy khen chính mình sao? Cường đại linh khí gào thét mà đến, như là nước biển chảy ngược, không ngừng bị Tiêu Y hấp thu. Hải lão sắc mặt lại thay đổi. Chỉ là từ một tầng đột phá đến tầng hai cảnh giới, cần linh khí như thế to lớn, so với người bình thường muốn bao nhiêu ra 1/3. Đây chính là bọn hắn cường đại nguyên nhân sao? Hải lão trong lòng càng phát ra kiên kỵ. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy bên cạnh Giản Bắc hai mắt tỏa ánh sáng, như là thấy được tuyệt thế bảo bối. Hắn hiểu lầm, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở Giản Bắc. Bắc thiếu gia, thân phận của bọn hắn không rõ lai lịch, thực lực mạnh như vậy, không thể ngã ngớn. Nếu như ưa thích, đến xuất ra chân thành thái độ tới. Giản Bắc gãi đầu, cười ha ha một tiếng, ha ha. Hắn không nói gì thêm, ngược lại là các loại Tiêu Y sau khi đột phá. Hắn lập tức hấp tấp tiến tới. Tiêu muội muội, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiêu Y bên này vừa đột phá xong xuôi, còn chưa kịp tìm nhị sư huynh khoe khoang một cái, trước hết ngửi thấy một cổ mông ngựa hương vị. Tiêu Y lộ ra ghét bỏ biểu lộ, quản ngươi cái gì năm nhà, cái gì ba phái, đối nàng mà nói, không ưa thích chính là không ưa thích. Ai là ngươi muội muội? Đi một bên. Sau đó Tiêu Y chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn Tiêu Y, gối lên đầu, chậm rãi nói, còn được chưa, nhưng vẫn là kém xa. Lại gần Giản Bắc nghe nói như thế, mắt trợn tròn. Khó có thể tin nói, không, không thể nào. Dạng này còn kém xa. Sau đó càng lớn tiếng trách móc, ta nếu là giống Tiêu muội muội dạng này, cha ta đến xếp đặt yến hội 3 tháng, liền đi ngang qua chó đều phải mang lên một bàn. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, ngạc nhiên, không phải, cha ngươi yêu cầu thấp như vậy sao? Sau đó lại đánh giá Giảng Bắc một phen, sau đó cũng cảm thấy là đạo lý này, cũng đúng, giống như ngươi tử cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Lại nói, như ngươi loại này năng lực, các ngươi Giảng gia là dự định muốn từ bỏ sao? Ngươi bộ dáng này, nhưng không phải là đối thủ của Mị Càn nha. Nghe vậy, Giảng Bắc lập tức ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, không sợ, ta có cái muội muội, thiên tài muội muội. Chương 1139, Trung Châu thiên tài em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nghi ngờ, ngươi cái này ngu ngơ, còn có muội muội. Sẽ không phải cùng ngươi, cũng là ngu ngơ a. Giảng Bắc ngẩng lên đầu, càng phát kiêu ngạo, cùng trước đó Mị Phi nhất lên Mị Càn dáng vẻ không sai biệt lắm, ta muội muội Giảng Nam là thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hứng thú, hiếu kỳ hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Nhìn ngươi bộ dáng này, tự hồ rất đáng gờm đây. Đó là đương nhiên, Giảng Bắc lung lay đầu, ta muội muội tại 30 tuổi thời điểm bước vào Nguyên Anh cảnh giới, so với Mị Càn nhanh hơn mấy tháng. Hiện tại cũng đã là Nguyên Anh 9 tầng, đồng dạng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất mấy cái. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, lại hỏi, dựa theo ngươi nói như vậy, những nhà khác cũng có cùng loại dạng này đệ tử trẻ tuổi. Có thể nói một chút sao? Giảng Bắc nghi ngờ, đại ca, ngươi không phải Trung Châu người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành khẩn nói dối, nhóm chúng ta từ phía Bắc mà đến, vừa tới nơi này không lâu, ngộ nhập dễ ngữ rừng rậm nơi này. Nông dân vào thành, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, còn vọng Bắc huynh không nên cười nói. Trung Châu phía Bắc Yến Châu cùng Võ Châu. Giảng Bắc đối với cái này không có quá nhiều nghi hoặc, những châu khác người không rõ ràng Trung Châu chuyện nơi đây cũng rất bình thường. Về phần ngộ nhập ở vào Trung Châu Tây Nam phương hướng dễ ngữ rừng rậm cái này lý do thoái thác, Giảng Bắc cũng nghe được ra là nói dối. Giảng Bắc không có truy đến cùng, giao tình vẫn chưa tới truy đến cùng tình trạng. Hắn trầm ngâm một cái, sau đó liền vì Lữ Thiếu Khanh giới thiệu Trung Châu các đại thế lực tuổi trẻ đệ tử. Hiện tại Trung Châu nơi này, tiếng hô tối cao, nhân khí vượng nhất không thể nghi ngờ là Mị gia Mị Càn, được vinh dự Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ. Nói tới Mị Càn, Giảng Bắc trên mặt rõ ràng hiển lộ ra không phục biểu lộ. Người người đều nói Mị Càn là lợi hại nhất, trong mắt của ta vẫn là ta muội muội lợi hại hơn. Chính nói tới muội muội, Giảng Bắc trên mặt lại lộ ra kiêu ngạo tự hào biểu lộ. Bất quá bởi vì ta muội muội điệu thấp, lười nhắc tranh hư danh, không phải chỗ nào còn đến phiên Mị Càn ở nơi đó phách lối. Chính nói tới muội muội, Giảng Bắc thao thao bất tuyệt, ta muội muội rất xinh đẹp, phong hoa bảng xếp số 1 đây. Mà lại a, chẳng những xinh đẹp, thực lực còn rất mạnh. Cha ta một mực nói, nếu là ta muội muội là thân nam nhi thì tốt hơn, còn thường xuyên bởi vì cái này đến quốc ta. Bất quá gần nhất ta muội muội gặp được phiền lòng sự tình, nàng nghĩ xung kích hóa thần cảnh giới, nhưng mà tựa hồ cũng không thuận lợi. Ai, nếu là ta có thể giúp một tay liền tốt. Từ Giảng Bắc trong lời nói, có thể nghe ra được hắn đối muội muội quan tâm. Giảng Bắc có chút lắc đầu, đồng thời ánh mắt lặng lẽ rơi trên người Kế Ngôn, bất quá nhìn qua liền tranh thủ thời gian thu hồi lại, chỉ sợ bị phát hiện. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhìn xem Giảng Bắc ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Cái này tiểu tử đang có ý đồ gì? Dừng một chút, Giảng Bắc hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, các ngươi còn trẻ như vậy thực lực cứ như vậy mạnh, nhất định là sư xuất danh môn đi. Tiểu môn phái, không đáng giá nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta môn phái nghèo kiệt xác, một năm đều không có mấy cái linh thạch có thể dùng. Lời này Giảng Bắc tuyệt đối không tin, có được Lữ Thiếu Khanh những đệ tử này, tuyệt đối là đại môn phái, kém nhất sư phụ cũng là tuyệt thế cao nhân. Môn phái nghèo. Không tồn tại. Sau khi hỏi mấy câu, Giảng Bắc trong lòng tựa hồ có khác ý nghĩ, nhưng là cũng không có nói ra đến, mà là tiếp tục nói tới thế lực khác đệ tử. Cảnh gia mạnh nhất không phải dòng chính, mà là một tên chi thứ tộc nhân, gọi cảnh được, Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới. Công tôn gia mạnh nhất là Công Tôn Liệt, Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cụ thể bao nhiêu tầng cảnh giới, không ai biết rõ. Còn có một cái chính là Ngao gia, Ngao gia dòng chính tộc nhân đều là không đỡ nổi A Đấu, mạnh nhất cũng bất quá là Ngao Đức, nhưng mà hắn thực lực chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, 6 tầng cảnh giới. Nói tới Ngao gia, Giản Bắc trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác, rất vui vẻ, Ngao gia làm việc bá đạo, xem như gặp báo ứng. Bất quá gần nhất bọn hắn chuẩn bị cùng người thông gia, định đem tinh lực đặt ở đời sau, ý đồ bồi dưỡng được càng thêm cường đại đời sau. Tiêu Y nghe vậy, lộ ra chán ghét biểu lộ, vẫn là nam nhân sao? Giản Bắc 100 cái tán cùng, không sai, không phải nam nhân. Tiêu Y thuận thế khinh bỉ, nàng đối năm nhà ba phái không có cái gì ấn tượng tốt cái, ngươi cũng không phải. Giản Bắc lập tức liền yên, cái này tiểu nha đầu có vẻ như đối với hắn ý kiến rất lớn. Sau đó chính là ba phái, bọn hắn mạnh nhất đều là đại sư huynh. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Giản Bắc trò chuyện, chậm rãi hiểu rõ Trung Châu nơi này tình huống. Có con đường quen thuộc Giản Bắc, đi ra dễ ngữ rừng rậm thì rất dễ dàng. Theo thời gian dời đổi, gặp phải người cũng dần dần nhiều. Cũng có người quen biết cũ, trên đường đi, không ít người phát hiện là Giản Bắc về sau, nhao nhao đi lên nghĩ đến chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được Giản Bắc thân phận cùng địa vị. Ước chừng hơn một tháng sau, phi thuyền bay ra dễ ngữ ngoài rừng rậm mặt. Đi ra phía ngoài, Giản Bắc tới hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Lữ Thiếu Khanh bên này tại nhìn xem thiên cơ bài, xem lấy phía trên tin tức. Nghe được Giản Bắc, đem thiên cơ bài thu lại, thở dài, cũng không biết rõ a, đến thời điểm đi Trung Châu học viện nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi Trung Châu học viện, bất quá Kế Ngôn cùng Tiêu Y muốn đi. Giản Bắc nhãn tình sáng lên, Trung Châu học viện chiêu sinh còn có nửa năm thời gian, đoạn này thời gian, đại ca không bằng đến ta Giản gia ở lại như thế nào? Để cho ta hảo hảo chiêu đãi đại ca, báo đáp đại ca ân cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn qua Giản Bắc, ngươi nhiệt tình như vậy, có phải hay không đang đánh cái gì chủ ý xấu? Giản Bắc vội vàng khoát tay phủ nhận, đại ca nói đùa, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao lại gây bất lợi cho đại ca đâu? Hải lão ở bên cạnh gấp đến độ vò đầu, nhiều lần đều muốn mở miệng ngăn trở. Người lai lịch không rõ tránh cũng không kịp, ngươi thế mà còn muốn mang về nhà. Cái này nhiều không có ý tứ, ta sợ cho ngươi thêm phiền phức. Giản Bắc cười ha ha một tiếng, không có việc gì, có thể cho ta thêm cái gì phiền phức đâu. Đại ca ngươi đến ta chỗ ấy, ta là cầu còn không được đây. Cứ như vậy quyết định, đến ta Giản gia ở lại. Cứ như vậy, Giản Bắc khống chế lấy phi thuyền, mang theo Lữ Thiếu Khanh liên tục đi đường, đi tới ngươi thành. Chương 1140, Giản gia tiểu thư Tiêu Y đứng tại trên phi thuyền, nhìn thấy ngươi thành phồn vinh, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật phồn hoa. Ngươi thành, vị trí tại Trung Châu trung tâm chỗ, là trung tâm nhất vị trí. Kém một chút như vậy đều không gọi trung tâm. Nơi này cũng là Trung Châu linh khí nhất là nồng đậm địa phương, chủ yếu linh mạch hội tụ ở trong đó. Ngươi thành trước kia vốn là một tòa thành nhỏ, không có tiếng tăm gì, theo thời gian phát triển, nơi này linh mạch bị phát hiện. Ngươi thành nơi này trở thành Trung Châu các đại thế lực tranh đoạt mục tiêu chủ yếu cùng chiến trường. Nơi này từng một lần bị đến vỡ nát, bây giờ thấy được ngươi thành là không biết rõ chữa trị bao nhiêu lần về sau thành trì. Về sau theo thời gian phát triển, dần dần tạo thành lấy năm nhà ba phái cầm đầu, phía dưới vô số cái thế gia, môn phái tạp cư địa phương. Cư cao nhìn xuống, mắt chỗ cùng, đều là san sát nối tiếp nhau, liền manh tiếp tòa nhà kiến trúc và rộn ràng nhốn nháo dòng người, đưa mắt nhìn về nơi xa, như là một vệt đen kéo dài đến chân trời. Hàng tinh trên thánh địa so với nơi này cũng như một cái huyện thành nhỏ. Phi thuyền xẹt qua bầu trời, trực tiếp hướng như thế một cái phương hướng bay đi. Phi hành một đoạn thời gian về sau, bỗng nhiên sau lưng rộn rộn ràng ràng trong nháy mắt biến mất, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn như là tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đồng thời cảm giác được trong không khí cất ở đây bên trong linh lực ba động, cảm thụ được che giấu trận pháp. Mà lại trận pháp cấp bậc không thấp, ít nhất cũng là ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm trở lên đại trận. Đồng thời, nơi này linh khí so với ngoại thành nồng nặc không chỉ gấp 10. Sương trắng mịt mờ, tại nồng đậm linh khí tưới nhuần phía dưới, nơi này khắp nơi tràn ngập nhẹ nhàng nhu hòa khí tức, như là tiên cảnh. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, có được dạng này địa phương, liền xem như một con lợn cũng sẽ thành tinh. Lăng Tiêu phái mặc dù cũng lấy linh khí nồng đậm lấy xưng, tại Tề Châu riêng có một nhà, nhưng cùng nơi này so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nếu là Lăng Tiêu phái có như thế nồng độ linh khí, hắn cùng Kế Ngôn đã sớm thành hóa thần. Nhìn thấy Tiêu Y sợ hãi thán phục, Giản Bắc trong lòng đắc ý, mặt mũi sáng sủa, nơi này chính là thuộc về nhóm chúng ta Giản gia địa phương. Ngươi thành có thể nói rất lớn, nhưng là đối với cao thủ mà nói lại rất nhỏ. Cho nên, giống Giản gia dạng này đại thế lực biết lái trừ ra không gian, cùng ngươi thành nối liền cùng một chỗ. Tựa như ngươi thành nơi này là gia tộc tiền viện, mở ra không gian chính là gia tộc hậu viện. Bất quá liền xem như tiền viện, địa phương cũng là cực kỳ rộng lớn. Bình thường trong thành xuất hành truyền tống trận là chủ yếu phương thức. Về tới ngươi thành về sau, Hải lão biểu lộ đẹp mắt rất nhiều, dẫn theo tâm cũng buông lỏng xuống tới. Ở chỗ này, không người nào dám nháo sự. Phải đi hướng Nam tiểu thư báo cáo mới được. Trở về sau Hải lão lấy dưỡng thương là lấy cớ vội vàng ly khai. Ly khai sau Hải lão trước tiên liền đi thẳng đến hắn trong miệng Nam tiểu thư chỗ tu luyện mà đi. Nam tiểu thư, có đó không? Hải lão đi vào ngoài cửa, mười phần cung kính. Cùng trước đó thái độ đối với Giản Bắc hoàn toàn không đồng dạng. Qua một lát, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Hải lão nghĩ nghĩ, lại nói, Nam tiểu thư, là liên quan tới Bắc thiếu gia sự tình. Sau một khắc, đóng chặt cửa tự động mở ra. Một vị bạch y thiếu nữ xuất hiện, tinh xảo như ngọc khuôn mặt, hai con ngươi lấp lóe như sao, tóc dài đen nhánh sáng bóng, thân mang màu trắng lưu tay áo váy dài nàng như là từ trong tiên cảnh đi ra. Tiên nữ. Giản gia thiên tài thiếu nữ, Giản Nam. Hắn lại chọc sự tình gì? Giản Nam biểu lộ cao lãnh, thanh âm như hoàng ly dễ nghe. Hải lão lúc này đem trên đường gặp phải sự tình nói ra, sau đó nói ra lo lắng của mình. Nam tiểu thư, lần này nhóm chúng ta gặp phải quái vật, ta còn là lần thứ nhất gặp, tàn bạo quỷ dị, mười phần không rõ. Ta đem hết toàn lực cũng khó có thể giết chết quái vật, lại bị vị kia Kế công tử một kiếm diệt sát, việc này vốn là không bình thường. Mặc dù lợi hại hơn ta, nhưng là cũng không thể lợi hại như vậy a. Người bình thường, ai sẽ lợi hại như vậy? Nhìn xem Giản Nam biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũ cao lãnh, nữ thần phong phạm mười phần. Hải lão tiếp tục nói, Bắc thiếu gia đem bọn hắn mang về, ta lo lắng bọn hắn là hướng về phía Bắc. Thiếu gia mà tới. Dù sao Bắc thiếu gia đối xử mọi người chân thành, ta sợ hắn sẽ lên làm ăn thiệt thòi. Thịnh tình thương, đối xử mọi người chân thành. Thấp EQ, là cái khờ hàng. Hải lão biết rõ Giản Bắc Giản Nam hai huynh muội ở giữa tình cảm rất tốt. Giản Nam sẽ không chính bất luận cái gì ca ca bị người mưu hại. Giản Nam sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí có chút không cao hứng, quản hắn bị thua thiệt là chuyện của hắn. Ta bề bộn nhiều việc, đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến nhau nhau ta. Sau khi nói xong, vừa muốn quay người ly khai, bỗng nhiên nơi xa truyền đến Giản Bắc thanh âm. Tiểu muội, tiểu muội. Giản Bắc hào hứng chạy tới, trong giọng nói mang theo phấn chấn, mặt mày hớn hở, tự hồ gặp cái gì quá lớn việc vui. Đến sau này, mới phát hiện Hải lão cũng ở nơi đây, a, Hải lão, ngươi không phải nói ngươi muốn đi chữa thương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hải lão hơi có mấy phần xấu hổ chắp tay một cái, có một số việc thỉnh giáo Nam tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Sau đó vội vàng cáo từ ly khai. Nhìn xem Hải lão ly khai, Giản Bắc thần sắc biến đổi, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Hải lão đi xa phương hướng. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Lần nữa khôi phục mặt mày hớn hở dáng vẻ, tiểu muội, lần này ngươi biết rõ ta gặp được người nào không? Cao thủ tuyệt thế. Giản Bắc mặt quay về phía mình huynh trưởng, ánh mắt trở nên nhu hòa, bất quá ngoài mặt vẫn là lạnh lùng nói, đây là ngươi cho rằng cao thủ. Xem chừng bị người lừa. Giản Nam không tin có cái gì cao thủ. Chính như Hải lão vừa rồi lời nói, huynh trưởng của mình khả năng rất lớn gặp không có hảo tâm gia hỏa. Thân là năm nhà ba phái dòng chính, chuyện như vậy quá bình thường cực kỳ. Dù sao mỗi một vị đại thế lực dòng chính đại biểu ý nghĩa quá lớn. Không nói những cái khác, lừa gạt đến một bút, đạt được tài nguyên cũng có thể làm cho một cái thế lực nhỏ nhất phi trùng thiên. Giản Bắc lại chăm chú nói, không, bọn hắn không phải lừa đảo, bọn hắn thật là cao thủ. Giản Nam nhìn vẻ mặt khẳng định huynh trưởng, bó tay rồi, động não đều nghĩ minh bạch, cái gì thù lao đều không cần, mục tiêu khẳng định là ngươi. Giản Bắc lại cười ha ha một tiếng, hắn muốn 100 triệu mai linh thạch. Giản Nam càng thêm bó tay rồi, giơ tay lên liền muốn đánh huynh trưởng của mình, tại chính mình huynh trưởng trước mặt, nàng không cần đóng vai cao lãnh, ngươi thật sự là tức chết ta rồi, 100 triệu mai linh thạch, bất quá là lấy cớ, để ngươi bất lực thanh toán, sau đó coi đây là lấy cớ tiếp cận ngươi. Người bình thường ai sẽ đưa yêu cầu như vậy? Ha ha, Giản Bắc lại cười đến càng thêm vui vẻ, tiểu muội ngươi yên tâm, đại ca có lớn cách cục, sẽ không gạt ta. Còn đại ca, Giản Bắc một bàn tay đập ở trên trán của mình, chính mình đại ca là không cứu nổi. Ngươi muốn được hắn lừa gạt liền lừa gạt đi, Giản Nam hữu khí vô lực, bỗng nhiên không muốn để ý tới. Để Giản Bắc ăn chút thiệt thòi cũng tốt, coi như là để hắn ăn chút giáo huấn, ngày sau sẽ trở nên khôn khéo một điểm đi. Giản Bắc cười hắc hắc, bọn hắn là cao thủ, có lẽ ngươi có thể từ trên người bọn họ tìm tới linh cảm, để ngươi đột phá hóa thần đâu. Ngươi nhưng phải cố lên a, không thể thua cho mị càng cái kia gia hỏa. Nói tới cái này, Giản Nam tâm tình trở nên hỏng bét, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta muốn tu luyện, đừng đến nhau nhau ta. Giản Bắc lại kéo lại Giản Nam, gấp cái gì, dù sao cũng không vội tại cái này nhất thời, đi, cùng ta đi gặp bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.